Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và các nền tảng của Tũng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với truyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo. Câu chuyện có tên là Bác Mất Trùng Tang. Một chút nữa khi tác giả nhà văn Bố Láo comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và xin nhờ mỗi anh em đang xem ấn giúp tôi một nút like, một nút chia sẻ, đặc biệt là anh em của YouTube. Thú thực là đến sếp tôi, cái bà quản lý của network YouTube, bà còn bảo ủa sao khán giả của em chỉ thấy xem livestream rất là nhiều mà sao họ không like vậy. Tôi không biết làm nào, tôi chỉ đành bối rối. Tôi bảo chị ơi, thật ra là mắt ảo đó chị, thật ra là mắt ảo đó. Ôi, biết trả lời nào được. Mặc dù tôi biết là anh chị em ở đây đã gắn bó nhiều năm, hầu như những người đang xem đều là những người thành một cái thói quen rồi, xem mỗi tối rồi. Anh em ấn like hộ tôi. Ok. Và đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên con muỗi của A Tốn. Mắc cô nàng mới 3 lít rưỡi 3 lít 6 ký, free ship cho anh em nếu như theo số đỏ. 1 ký được 2 cái bịch này, cắt chân không đầy phè và đậm vị bình dân. Ngoài ra thì đến Long Vân và Nón Tôm thì nó gọi là đẳng cấp rồi, mang đi biếu xén rất tự tin. Ở miền Bắc mùa này nó đang vào mùa nồm, anh em đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết, hoàn toàn từ tự nhiên không hóa chất, thơm. Ngày xưa bồ kết các cụ dùng như thế nào thì bây giờ công dụng nó như thế. Trong đây nó còn có một số thảo dược của đặc trưng của người Dao, có rễ cây lúc lác và nhựa bòi lòi là những cái thứ mà nó kỵ tà khử uế rất là tốt. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn và những ưu đãi tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Chuyện Ma Làng Quê Bác Mất Trùng Tang của tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi tên là Lâm. Bố tôi hay gọi tôi là thằng Lâm Cù Loi. Bởi vì ngày xưa nhà tôi nghèo, chuyên mặc quần thủng đũng, cho nên gọi là Cù Loi. Tức là... Chuyện tôi sắp kể dưới đây xảy ra vào độ năm tôi học lớp 6, lớp 7 gì đó. Giai đoạn vẫn còn đang nhi đồng thối tai, vẫn chưa biết yêu ai và làm người khác có thai như thế nào. Cái sợ của chuyện này là nó xảy ra ở ngay trong nhà tôi, như rất nhiều chuyện đã kể trên internet khác. Cái câu chuyện nó là như thế này. Mỗi năm hè về tôi thường phải đi học ở chỗ khác với... Tôi thường phải đi học ở chỗ tôi khác với những nơi khác. Giáo viên ở đây người ta không được dạy thêm mùa hè. Mùa hè là quãng thời gian cho học sinh nghỉ ngơi vui chơi sau những ngày học tập vất vả. Bố tôi có 5 anh chị em, nhưng thân hơn cả là con của cô Bống, là cô út nhà tôi. Cô Bống tên thật là Chi, nhưng mấy anh chị em trong nhà ít gọi tên thật mà cứ gọi là cô Bống. Quen rồi, từ nhỏ cho nên chẳng sửa được. Mỗi năm cứ đến dịp mùa hè là cô Bống hay gửi thằng Huân và thằng Quân, hai đứa con sinh đôi của cô, về chơi với ông bà. Nhà tôi thì sát ngay bên cạnh nhà bà, cho nên mỗi lần chúng nó về, tôi vẫn hay xin bố cho tôi sang bên đó ngủ, hoặc có khi thì hai anh em nó sang là ngủ với tôi. Bà tôi năm ấy mới 60 tuổi, nhưng con cháu đầy đàn. Nghe nói khi trước, lúc bà về làm dâu nhà ông mới có 15 tuổi. Chả biết là chuyện ấy có thật hay không, thế nhưng so với thời bây giờ thì nó quá sớm. Thời các cụ thì có khi còn lấy từ 13, 14. Người ta chả bảo là nữ thập tam, nam thập lục đấy thôi. Ông bà ở trong một cái nhà ngói cất từ thời các cụ để lại, từ lúc ông bà ra ở riêng. Đến nay bao nhiêu tiền bạc kích tích góp, ông bà không xây lại nhà mới cho khang trang, mà dồn cả vào mỗi một dịp con cháu dựng vợ gả chồng thì cho mỗi người một ít. Bác cả định cư ở trong Nam, bác thứ hai tên Toán thì ở đâu đó Cao Bằng ấy Bắc Cạn, còn bác thứ ba tên là Tâm mất từ nhỏ, hình như lúc mới có 3-4 tuổi. Sau đó đến bố tôi và cuối cùng là cô Bống. Bà nội kể là ngày trước nhà vất vả lắm, một mình xoay sở nuôi mấy đứa con. Ông nội là bộ đội đánh Mỹ, đến khi bị thương thì được giải ngũ biên chế sang làm cán bộ nhà máy. Bởi vì ông có trình độ văn hóa, được ăn học đàng hoàng, ông còn nói được cả tiếng Pháp. Ngày trước nghe thế bảo ông còn là cháu ngoại ông Tổng Trung, là địa chủ có tiếng ở vùng quê này. Khi còn trẻ cũng được thâm lây, ông được ăn học đàng hoàng trường nọ trường kia. Các cụ cũng thuộc hạng quan viên hẳn hoi, ở trong làng là nói có người nghe, đe có người sợ. Về sau đánh Pháp, ở làng Tây hay về Càn, ông tham gia đội du kích đánh Pháp. Đến thời sau này lại đi bộ đội đánh Mỹ và cuối cùng bị thương, về làm cán bộ. Nôm na là như vậy. Ông tôi phải đi nhiều nơi, thường là vắng nhà. Ngày xưa đói kém mà tiền lương lúc bao cấp thì trả được vài mấy đồng. Ông cố mà làm, mong sao đến khi được nghỉ chế độ, có lương hưu, kiếm thêm chút tiền phụ giúp bà nuôi các con. Vậy là bà ở nhà đầu tắt mặt tối vất vả lắm. Nhưng cũng được cái là các bác các cô ngoan ngoãn, cho nên thời gian trôi qua cũng đều thành đạt. Tính ra thì chỉ có bố tôi là học hành không tới nơi tới chốn, thành ra cuộc sống vất vả, ở nhà làm nông nghiệp, lấy vợ sớm. Năm đó hai đứa con của cô Bống về chơi nghỉ hè với ông bà. Hai thằng này cũng chạc tuổi tôi, bởi vì bố tôi lấy vợ sớm nhưng mà lại hiếm muộn, cố mãi mới được có nhõi mụn con. Bố lấy vợ từ lúc còn tính ra choai choai, thế mà bây giờ tôi cũng chỉ ngang với con cô Bống. Ba thằng con trai ở nhà bà thì đương nhiên là nó nghịch như giặc đấy, lại không có bố mẹ quản. Chúng tôi bày đủ trò, hết đánh trận giả với đám trẻ trong xóm, lại đi hái roi ăn. Nhà bà cây trái nhiều, nào là ổi, nào là xoài, vải, còn có cả một vườn táo xanh, tha hồ muốn ăn cái gì thì ăn. Hồi ấy làng quê vườn rộng, cây trái nhiều, chứ không như bây giờ, chẳng mấy ai người ta trồng, mà người ta ra chợ mua cho nhanh, người ta phá bỏ đi hết làm khuôn viên. Đám trẻ cứ thế mà đùa chơi ở trong vườn mệt quá, thì vặt hoa quả, về nằm xoài ra hiên nhà vừa nằm nghỉ, vừa ăn, vừa cười khúc khích với nhau. Bà nội tôi lại là người biết nhiều chuyện dân gian, mỗi khi chán chẳng buồn chơi gì nữa, chúng tôi lại vây quanh bà để nghe bà kể chuyện. Hôm ấy tôi với hai thằng em chơi ô tô chở đất ở sau vườn cùng với mấy đứa nữa ở trong xóm. Lúc đang chơi ham thì bỗng có một người chạy vào sân nói lên, làm cho bọn trẻ tò mò. Hóa ra đấy là bác Tính, người cùng làng chơi với bác hai nhà tôi. Bác tôi tên là Toán, khi ấy vẫn còn làm ở mãi tên trên tận mạn Cao Bằng Bắc Cạn. Bác Toán đẹp trai, tính cách thì hào hoa, ở làng có nhiều cô thích nhưng bác còn chưa chịu lấy vợ. Bác làm thợ điện, công việc nhà nước hẳn hoi, thường phải đi công tác xa nhà. Ngày đầu bác còn buôn cả hàng từ ngược về xuôi qua đường cửa khẩu. Nói chung là bác cũng là người máu làm ăn lắm, đâm ông bà cũng được nhờ. Mỗi một năm Tết nhất, bác Toán về ăn Tết mừng tuổi cho tôi đến cả trăm bạc. Mà trăm bạc thời ấy nó to lắm, nó ghê gớm lắm. Trở lại với ngày hôm ấy, bác Tính chạy vào trong sân. Một hồi sau không biết nói chuyện gì mà tôi thấy bà nội tôi kêu rú cả lên. Bà ngã lăn ra sân, mấy đứa trẻ con phải chạy lại đỡ. Nhưng bà cứ thế mà quặt quẹo, bà gọi bố. Hoàn ơi, ôi dồi ôi, Hoàn ơi, anh Toán mày, ôi thằng Toán, thằng Toán nó chết rồi con ơi, ôi con ơi. Bố tôi đang làm ở sau vườn, nghe vậy cũng cuống cuồng chạy ra. Thấy bà nội khóc thì vội vàng đỡ bà dậy dìu vào bên hiên. Mẹ bảo cái gì cơ? Anh Toán làm sao? Bà nội không đáp được nữa, người bà cứ rũ ra như là tàu lá, ngất lên ngất xuống. Lúc này bác Tính mới bảo: anh Toán nhà chú chết ở trên cơ quan rồi, người ta mới gọi về báo. Bây giờ trên ấy đang đưa xác về, không biết là bị làm sao. Thôi thôi, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để còn đón anh mày về. Bố tôi đến lúc này dường như cũng sốc lắm, ông cứ đấm ngực thình thịch mà kêu khóc, đến nỗi bác Tính phải gắt: thôi, trước mắt là phải dọn dẹp nhà cửa, gọi anh em rồi họ hàng chòm xóm đến giúp đi nhanh lên. Bố tôi bấy giờ mới giật mình, vội vàng chạy đi gọi các bác các cô, rồi cả họ hàng xa gần, và chi hô luôn cả mấy người hàng xóm. Ông bà nội ăn ở đàng hoàng, xóm làng đều yêu quý. Chỉ một lúc sau thì từ ngoài vào trong đông đủ cả. Có một ông là ông Bằng người làng, thế bảo cũng cùng dây dưa họ tộc gì đó. Nghe bảo ông Bằng là con cụ Luận làm nghề thầy cúng người làng này, ngày ấy còn bé, cho nên tôi cũng không biết quá nhiều, đại loại là như vậy. Có bố tôi thì biết rõ hơn. Bố tôi bảo ông Bằng này từ khi đẻ ra đã có kỳ lạ, đó là có 6 ngón tay ở bàn tay phải. Cụ Luận bố ông Bằng lúc ấy bắt lấy dao chặt đi cái ngón thừa, bởi vì các cụ bảo là có dị tướng, chỉ sợ là quan quân dưới cõi dưới lên bắt đến lúc không nuôi được, cho nên mới chặt một ngón tay để đem chôn ở cổng nhà, hòng chấn ma chấn quỷ. Tôi chỉ nghe người ta kể, chứ thực cũng không biết ra sao. Thế nhưng mà nhà nào hễ có đám ma đám chay là có mặt ông Bằng đến để làm lễ. Ông vừa vào sân thì ông bảo ngay: các cháu nghe chú, thằng Toan không phải là vì cái bệnh cái tật gì đâu, là ma đấy, ma nó vật đấy. Bây giờ chúng mày nghe chú, kê một cái giường ra giữa nhà, xong xe về là khiêng áo quan đặt luôn trên giường nghe chưa, không để ở chân thang nữa nhá. Thằng Toan nó mất là do có người cho vào áo quan rồi, chứ không phải là về nhà mới nhập quan đâu. Mà đã cho nhập quan rồi thì người nhà không mở nắp ra nữa nhá. Bố tôi quay sang mếu máo: Sao chú biết? Sao chú biết hả chú? Ông Bằng đáp: rồi, cái gì mà tao chả biết. Thôi, đừng có hỏi nhiều, đi làm ngay đi. Nghe ông Bằng nói vậy, cả nhà vẫn bán tín bán nghi. Thường thì người mất ở nơi khác, người ta sẽ đưa xác từ xe cấp cứu về, chứ không ai lại cho vào trong áo quan luôn rồi mới mất như vậy. Bởi vì có nhiều thủ tục thêm như là tắm rửa thay quần áo, rồi đủ thứ lễ lạt ở nhà. Bố tôi lúc ấy cũng nghĩ đấy, nhưng chẳng dám cãi. Lập tức bảo họ hàng con cháu xúm cả vào khiêng cái giường đặt ở ngay giữa gian khách. Khoảng 30 phút sau thì xe chạy về đến cổng. 4-5 người đi cùng mang xuống mỗi người một cái đòn, luồn qua 2 sợi dây chão, vắt ngang qua cái quan tài rồi cùng nhau khiêng quan tài vào trong sân. Quả nhiên là người ta đã liệm bác Toán vào quan trước, y hệt như lời của ông Bằng ông nói. Tôi với 2 thằng con trai nhà cô Bống thập thò trong buồng ngó ra, thấy người ta khiêng cái quan tài vào bên trong nhà, đặt lên trên giường. Tôi thấy mọi người đều bịt mũi lại, ai nấy đều nhăn nhó khó chịu. Một lúc sau tôi mới nhận ra người ta làm như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì chỗ chúng tôi đứng cách xa quan tài của bác Toán, nhưng cũng có thể ngửi được cái thứ mùi gây gây, ai ai nó giống như kiểu là mùi thịt thối. Bọn trẻ con nhăn mặt nhăn mũi ủa cả ra bên ngoài, không dám ở trong nhà nữa. Riêng bà nội thì lúc đấy vì quá đau buồn, bà chẳng còn biết gì. Bà nằng nặc đòi mở quan tài ra. Mở quan ra, ôi giời ơi, con ơi, mở quan ra, đứa nào đóng đánh con tao vào thế này. Con ơi. Ông Bằng có khuyên bà nội là không nên mở, nhưng bà nội cứ nằng nặc để mở ra được nhìn mặt bác Toán lần cuối. Thấy bà kêu khóc tợn quá không ai khuyên được, bố tôi và mấy người phải lấy cái xà cầy nạy từng cái đinh. Khoảng độ 15 phút sau người ta mới nhấc được cái áo quan ra ngoài. Bà nội bất ngờ chồm đến ôm lấy xác của bác Toán mà gào khóc. Mọi người thì không ai dám bén mảng, bởi vì ngay khi cái nắp áo quan vừa mở ra thì từ bên trong bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Nói không phải quá mồm, chứ mà đứng chỉ độ vài phút là đã choáng váng cả đầu óc. Ông Bằng là người bình tĩnh nhất. Ông bước vào trong nhà, thắp hương ở trên ban thờ. Loại hương trầm dài, quấn một lượt giấy ở bên ngoài, dùng để chỉ thắp những khi có dịp lễ, dịp Tết mà thôi. Ông thắp hương xong thì dì dầm khấn gia tiên tiền tổ. Kỳ lạ thay là chỉ một thoáng sau mùi hôi nó vãn hẳn, chỉ còn lại mùi hương trầm thoang thoảng át đi. Bây giờ mọi người mới dám mon men lại gần. Tôi lúc đó cũng tò mò mà chen vào xem. Tôi thấy người ta khóc lóc ầm ĩ, tôi cũng chẳng hiểu gì. Thế nhưng mà thôi thì trẻ con mà, thấy ai làm gì thì làm theo đấy. Tôi cũng mếu máo rồi bắt đầu òa khóc to lên. Nhìn vào bên trong quan tài bấy giờ, khuôn mặt của bác Toán đã tím tái cả vào. Thậm chí những mảng thịt mỏng nó còn xám xịt như là chỉ. Bờ môi thì tím đen. Điều lạ là từ trên mặt, trên người bác, từ cổ lên đến mặt còn có những đường vân màu tím chạy thành từng vệt lên đến tận đỉnh đầu. Bác được người ta mặc cho quần áo tươm tất nhưng mí mắt lại không khép hẳn lại. Mặt bác bợt bạt, cái miệng hờ hờ há ra, hai tay quắp lại ở trước ngực. Con nắn thế nào cũng không được. Ông Bằng trầm giọng nói với bố tôi: "Thôi, đóng nắp áo quan lại đi, Hoàn ạ, chứ không thể để mở ra thế này được đâu." Vậy là bố tôi và mấy người khác phải xúm vào kéo bà nội ra ngoài. Nhưng lúc này, có lẽ vì quá sốc, bà đã ngất lịm. Bây giờ người ta cũng lại bảo nhau đậy nắp áo quan, rồi lấy cây đinh 10 phong nắp áo quan ngay ngắn lại như cũ. Sau đó mới cho làm lễ báo lên chính quyền gọi loa khắp làng. Bác Toán mất không có vợ con gì, lại ở bên ngoài đưa về. Thủ tục ở chỗ tôi là phải đốt một chậu than gỗ nhãn đặt ở dưới chân áo quan. Tôi thì lúc ấy cũng chẳng biết là để làm gì. Cái áo quan lại để ở trên giường buông màn, chứ không để ở giữa nhà kê cái thang ghế như là những đám ma khác. Ai vào viếng cũng không được nhìn mặt lần cuối qua cái ô kính ở trên nắp áo quan đâu. Chúng tôi thì bắt đầu được phát khăn tang. Thế nhưng mà khổ, trẻ con thì có biết gì đâu, vẫn cứ chạy đùa nhau ở trong đám. Tiếng kèn tiếng trống đã bắt đầu tỉ tê vang lên. Trời về đêm nay trăng sáng, chó ở trong làng thi thoảng cứ sủa nhấm nha nhấm nhẳng rồi chu lên từng hồi. Bây giờ bố mới gọi mấy anh em lại, bảo cầm một ít phần sang cho cụ Tuân, một cụ già trong họ có vai vế mà bố tôi phải gọi là ông. Ở quê mỗi khi có đám dỗ đám chạp, ma chay cưới hỏi, những cụ già sức khỏe yếu như cụ Tuân được người nhà sai con cháu đến đem phần đến biếu như là một cách tỏ lòng thành kính. Tùy các cụ chữa chắc đã ăn được, thế nhưng nhà nào đám nào thì cũng vẫn phải có chứ, tuyệt không thể thiếu. Thiếu một cái là bị nhắc ngay. Tôi lúc ấy cũng sợ đấy. Dù gì thì trong nhà có người mất, mà không đi thì không khéo bố tôi mắng cho. Tôi liền rủ luôn hai thằng em con nhà cô Bống cùng đi sang bên nhà cụ Tuân. Ba thằng đi thì vẫn sợ hơn, đỡ sợ hơn là đi một mình. Hồi ấy đi quanh làng toàn là đi bộ, đường làng cũng là đường đất. Tôi bưng một bọc xôi thịt cùng mấy miếng giò quấn lại bằng cái đùm lá chuối cho vào túi bóng. Hai thằng em con nhà cô Bống cũng líu díu đi cùng. Đường làng đá sỏi lởm chởm, đi không cẩn thận mà vấp phải viên sỏi nhô thì không khéo bụp cả móng chân. Ba thằng cu con trên đầu quấn khăn tang đi vào. Nhà cụ Tuân có hai bên bụi tre mọc tùm. Nói thật là bình thường chúng tôi chẳng mấy khi bén mảng sang đây, bởi vì thấy mấy người bảo con ngõ nhà cụ có con ma áo trắng, nó hay ngồi chồm hổm ở trong bụi tre lằng nhằng nó bắt trẻ con đấy. Chả biết ấy là dọa dẫm, đồn đại hay là thật. Thế nhưng quả thực là bọn trẻ con chả mấy khi dám bén mảng đến đây. Lúc đi vào đến con ngõ, ba thằng rón rén nép sát vào nhau. Từ lúc bắt đầu rẽ vào đây là tôi cảm giác sau gáy tôi cứ lạnh tê cả đi. Cứ đi được vài bước, tôi lại rùng mình một cái. Theo phản xạ, tôi quay lại đằng sau nhìn. Thấy ở đầu ngõ, cách chỗ mấy anh em tôi đứng khoảng độ hơn chục mét, có một bóng người. Chỉ là ánh trăng đã bị những bờ tre nó chắn lại, tôi không nhìn rõ được người ấy là ai. Hình như là một người đàn ông đang đứng hút thuốc, bởi vì tôi thấy trên tay người ấy có một cái chấm đo đỏ lập lòe. Tôi đoán chắc là bác nào ở trong đám ma đi ra ngoài này hút thuốc cho nó thoáng. Có thể là người làng, bởi vì không thấy đeo khăn tang. Thôi thì tôi cũng mặc kệ. Mấy anh em lại líu díu dắt nhau vào nhà cụ Tuân. Đi được thêm độ chục mét lại nghe sau lưng có tiếng bước chân người. Tiếng bước chân loẹt quà loẹt quẹt dẫm lên trên lá cây, nghe rõ lắm. tôi vô thức quay phát đầu lại nhìn. Cái người hút thuốc ban nãy vẫn đứng ở phía sau cách một khoảng y như vậy, tựa như là kẻ ấy đang đi theo chúng tôi. Tôi mới thì thầm nói với hai thằng em: Này, này, Chúng mày có thấy cái ông kia không? Hai thằng em tôi, thằng Quân bảo: Nãy em thấy đứng ở ngoài đường cái, bây giờ mình đi vào đến đây rồi, lại đứng ở gần thế này, chả có nhẽ là ông ấy đi theo mình. Thằng Huân cũng bảo: Mẹ em bảo là tối nay không khéo có ông Ba Bị đi bắt trẻ con đấy. Nghe đến đây ba thằng rùng mình. Bây giờ mà chạy quay lại thì người đàn ông kia đứng chặn đường, chúng tôi không dám, đành phải bấm bụng cố đi đến nhà cụ Tuân, vào trong nhà ngồi chờ đến khi ông kia đi, lúc đó mới về. Hai bên bụi tre đón gió cọ vào nhau thành từng tiếng lộc cà lộc cộc. Cành tre thì xì xào kèm theo tiếng chó cắn ma nhắn nhẩm ở ngoài đầu làng. Ba anh em lúc đấy quả thực là sợ đến xón cả da quần. Vào đến cổng, chúng tôi gọi to: Ông hút thuốc kia quả nhiên là đi theo chúng tôi. Đầu lọc điếu thuốc vẫn cháy lập lòe phì phèo, và giữ khoảng cách chúng tôi độ hơn chục mét. Lúc sau có bà là con gái của cụ Tuân đi ra mở cổng. Cả ba thằng ôn con chạy ùa vào bên trong. Bà này mới hỏi: Ô hay, ba đưa chúng mày đứng đây đã, ở bên đám khí lạnh, bây giờ vào mà trong rồi cụ yếu. Nào từ từ, để tao hơ lửa xem nào. Bà với tay rút một nắm rơm nếp ở ngay đống rơm bên cạnh, vo vo thành bó, thả vào trong cái chậu sắt đốt lửa lên, bắt ba thằng nhảy qua nhảy lại mấy lần rồi mới được vào nhà. Tôi sau một hồi lấy ra cái túi: Bố con bảo là mang sang cho cụ ạ. Bà kia gật gù: Ừ, thế bà xin, bà cũng ở bên đám thì không đưa luôn, bắt chúng mày phải cầm sang tận đây. Thế ở bên đấy còn đông người viếng không? Tôi đáp: Dạ, cũng đông bà. Nãy có mấy người ở cơ quan của bác con về, xong lại đi ngay nhưng không ăn uống gì đâu bà. Loanh quanh nói chuyện một lúc, khoảng hơn 9 rưỡi tối, ba thằng mới ra về. Lúc này mà đi về thì cũng hơi sợ, bởi không biết là cái ông hút thuốc kia có còn ở ngoài đó hay không. Ba thằng dòm dòm ra ngoài, đường làng vắng tanh, chỉ có nghe thấy tiếng kèn đám ma tỉ tê từ bên đám vọng sang. Tôi đánh liều bảo: Chắc là ông đi rồi chúng mày ạ. Một hồi nữa ba thằng quyết định đi về, bởi vì nhà có đám nhiều việc, đi lâu không khéo bố tôi lại mắng cho chẳng ra gì. Được một đoạn qua chỗ mấy bụi tre già, thi thoảng ngoảnh lại không thấy ai, tôi đã có phần yên tâm. Nhưng lúc đi sắp hết con ngõ, thằng Quân bỗng khựng lại, rồi nó hét toáng lên làm cho cả hai thằng chúng tôi rùng mình, co giò bỏ chạy. Anh Lâm, anh Lâm ơi, chờ em ơi, bác ơi, bác tha cho cháu, ôi ơi, bác tha cho cháu. Tôi bây giờ thì sợ chạy chứ quả thực có biết nó gặp chuyện gì đâu. Chạy được một đoạn, tôi mới giật mình sực tỉnh. Tôi mới ngẫm ra, sợ thì sợ thật, nhưng mà nó là em mình. Mình bỏ nó chạy trước thì không được, lỡ mà nó bị bắt cóc thì sao? Bây giờ tôi mới kéo thằng Huân bảo quay lại cứu thằng Quân. Lúc chúng tôi quay lại thì thấy thằng em đang ngồi khóc tu tu, nhìn xung quanh không thấy có ai. Tôi mới hỏi: Làm sao mà lúc nãy mày hét ra lên ghê thế? Thằng này mếu máo chỉ tay: Có ông nào thò tay từ trong bụi tre ra túm lấy áo em, không cho em đi thì em mới hét ý. Tôi mới dòm dòm kiểm tra thì hóa ra là thằng này nó bị một cái cành tre gai chìa ra ngoài. Cái gai tre nó mắc vào áo, thành ra nó vướng không đi được, chứ làm đếch gì có ông nào. Tôi vỗ nó một cái: Đây này, cành tre chứ làm gì có ông nào, đúng là cái quân nhát cáy, làm tao với thằng Huân chạy đứt cả dép. Thằng Quân nhìn lại rồi mếu máo: Không phải là cành tre đâu, không phải. Đúng lúc nãy em quay lại thì có cái bác từ trong đây chui ra nắm áo em lôi lại mà. Chứ cảnh tre thì em biết thừa, em hét làm gì. Tôi cằn nhằn vừa gỡ cảnh tre ra cho nó, rồi hẩy hẩy cái cảnh tre cho nó xem. Bấy giờ thằng cô nó mới không cãi được nữa. Tôi đẩy cho nó chạy trước, tôi với thằng Huân chạy sau. Thế nhưng vừa chạy được một đoạn lại nghe tiếng loẹt quẹt loẹt quẹt, là tiếng bước chân ở đằng sau ra đến tận ngoài đường. Trong vô thức, tôi ngoảnh lại nhìn thì tá hỏa. Bởi lẽ cái bóng người cao cao và cái đầu lọc thuốc đang lập lòe đỏ vẫn đứng ở đó từ bao giờ. Trong con ngõ sâu hun hút của nhà cụ Tuân, ông ấy vẫn không đi đâu cả. Ông ấy vẫn quanh quẩn ở đây, chỉ là mấy anh em tôi không thấy. Tôi hốt quá, liền thúc cả hai thằng em chạy nhanh về bên đám. Vừa về đến nhà, thấy tôi, bố tôi liền mắng: "Này, mấy thằng này đi đâu? Có mỗi mang phần sang cho cụ mà đi đến gần tiếng đồng hồ, mày lại còn lôi cả hai em nó đi làm mẹ nó tìm đấy. Chơi gì thì chơi, 10 giờ rồi vào đi ngủ nghe chưa?" Tôi cũng không dám kể cho bố nghe, ban nãy có người đi theo ba thằng, cũng chỉ dám vâng vâng dạ dạ. Sau đó ba thằng đi ăn cháo gà khuya. Lúc này phường kèn đã nghỉ, chỉ còn tiếng tỉ tê phát ra từ cái loa nho nhỏ. Đến 10 giờ hơn thì người lớn bắt đầu làm thịt gà luộc để ngày mai đưa ma nhà còn làm cỗ mời họ hàng chòm xóm. Cánh phường kèn thì tranh thủ giải chiếu ở ngoài hiên uống nước chè ăn cơm với người nhà. Có người thì mệt quá lim dim chập mắt. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao họ lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Có lẽ họ đã quá quen với đám ma rồi. Tôi với hai anh em thì về nhà tôi ngủ, chứ không dám ngủ ở bên đám, bởi có cái quan tài của bác để ở ngay đây. Dù chung một khoảng sân, hai bên có thể thông sang nhà nhau, nhưng tôi vẫn muốn ở bên nhà hơn. Bố mẹ tôi ở bên đám cả. Nhà tôi lúc này tối om, vắng tanh vắng ngắt. Ba thằng ngủ ở cái khuôn tranh bên ngoài phòng khách. Ngày xưa ít nhà có phòng riêng như bây giờ, đa số chỉ là cái buồng, kê một cái giường hoặc cái phản gỗ khuôn tranh ở ngoài phòng khách để ngủ. Tôi quen ngủ ở đây rồi. Mỗi khi mấy đứa em về chơi là ba thằng chúng tôi vẫn cứ ngủ ở ngoài này cả. Trẻ con chạy nghịch cả ngày, thành ra cũng mệt. Ba thằng vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Tôi thì hay có cái tật nói mê. Hễ mà hôm nào đùa nghịch quá trớn, y như rằng là đêm hôm đấy, vô thức, nói mê nói mẩn. Lúc đó khoảng 12 giờ, tôi đang nằm bỗng giật mình, chồm dậy. Bởi lẽ ở bên nhà, tôi nghe tiếng trống kèn chuyển cữu thùng thùng vang lên, nó thúc vào tai to lắm. Lúc tôi mở mắt ra, tôi còn sợ hơn, bởi vì cả hai thằng em sinh đôi, nó đã dậy từ bao giờ. Cả hai thằng đang ngồi lù lù ở trên góc khuôn tranh. Tôi chột dạ quay sang: "Này, sao hai thằng mày không ngủ?" Hai thằng này không nói gì cả, nó ngồi lừ đừa đà lừ đừ, nhắm mắt như là người bị mộng du. Tôi lay lay người chúng nó mấy lần nhưng vẫn không tỉnh. Không lẽ cả hai thằng nó mơ cùng một lúc? Điều kỳ quái là chúng nó nói lại đồng thanh với nhau: "Bác Toán đi đâu về mà nhiều tiền thế? Cho cháu một đồng, cho cả anh Lâm nữa bác ơi." "Không, cháu không ăn chuối xanh đâu, chát lắm. Mà bác cầm chuối xanh đi đâu đấy?" Tôi nghe hai thằng nói mơ thì khiếp quá, bởi vì nó gọi tên ai không gọi mà nó lại gọi bác Toán, chính là người đang nằm ở trong quan tài để ở bên nhà của bà nội kia kìa. Tôi toan xuống giường, chạy sang bên đám gọi bố mẹ. Hai thằng kia bất ngờ túm lấy tay tôi mà ngẩng lên: "Đi đâu hả?" Điều kỳ quái là chúng nó nói trống không, và giọng của chúng nó ồm ồm chứ không phải là giọng của trẻ con. tôi giằng mạnh tay. Tao xong ăn cháo gà. Hai thằng mày có đi không? Hai thằng sinh đôi vẫn nhắm mắt không nói gì, bàn tay túm chặt không cho tôi ra ngoài. Đang không biết làm sao thì cánh cửa sổ buồng ngoài từ từ kéo cả kéo kẹt mở ra. Tôi trông rõ là từ trong nhà ra ngoài sân, ở chỗ gốc cây bưởi, có một bóng người đứng hút thuốc, giống hệt như cái ông mà đi theo mấy anh em tôi từ lúc tối. Tôi sợ quá giằng mạnh tay cả hai thằng kia, đoạn quay lại vả cho mỗi thằng một cái. Đến bây giờ hai thằng nó mới giật mình tỉnh dậy rồi khóc ré lên. Tôi cũng không hiểu vì sao mà chúng nó khóc, mà không phải là khóc vì bị tôi đánh đâu. Chúng nó khóc như là người ta khóc hờ, sợ lắm. Rồi sau đó chúng nó lại nằm xuống ngủ thiên thít, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy hơi rùng mình, tôi rón rén tiến tới khép cánh cửa lại. Sau đó liền chờ đợi. Cả đêm hôm đó nằm cạnh hai thằng em mà tôi không tài nào ngủ được. Mãi cho đến tận khi gần sáng, vì mệt mỏi tôi mới thiếp đi. Đến lúc đang ngủ ngon, tôi nghe loáng thoáng có tiếng gọi. Mở mắt ra, tôi thấy hai thằng trời đánh, chúng nó đã dậy từ bao giờ. Này, hai thằng mày đêm qua ngủ có ngon không? Hai thằng gật đầu, ngon chứ. Anh không ngủ được à? Hay là anh sợ ma? Nghe đến ma, tôi bất giác nhớ đến người đàn ông hút thuốc đứng ở dưới gốc cây bưởi. Chúng mày đêm qua mơ thấy bất toán phải không? Cả hai thằng nhìn nhau rồi cùng quay sang nhìn tôi. Sao anh biết? Thì chúng mày nói mơ gọi bác toán, làm cho tao mất ngủ cả đêm đấy. Nói xong hai thằng mới kể, chẳng là đêm qua chúng nó nằm mơ thấy bác toán đứng ở ngoài cửa, chìa mấy tờ tiền ra bảo là cho mỗi đứa một đồng, y như hồi bác còn sống, mỗi một lần bác về, có cái gì là bác hay cho con cho cháu. Lần này cũng y như vậy, chúng nó toan chạy ra lấy. Thấy tay của bác còn ôm một nải chuối xanh, một nắm cơm cùng với một quả trứng luộc. Bảo hai thằng có ăn không, bác cho. Chúng nó chê là chuối xanh chát cho nên không ăn. Thì bác toán trừng mắt lên, liền bảo không ăn thì ăn tát. Bác vả cho hai thằng mỗi thằng một vả rồi đuổi cút. Hai thằng đau quá cứ thế mà khóc thút tha thút thít. Đến lúc sáng mở mắt dậy mới biết là mơ. Tôi liền đối chiếu lại với sự việc đêm qua thì quả nhiên đúng như những gì tôi đã chứng kiến. Ở bên nhà bà nội có tiếng lao xao, cả ba thằng nhõi liền chồm dậy chạy sang xem. Lúc này người làng đã đứng chật kín cả sân. Tôi với hai thằng em đội khăn trắng đi vào trong đám, mon men ở cái bàn thờ đặt ở ngay trước nhà. Nhìn lên trên cái bàn vong, tôi mới hiểu bên trên ấy có đôi đũa bông, bát cơm và quả trứng, kèm theo một nải chuối xanh. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao trong mơ bác toán lại ôm theo nải chuối, nắm cơm và quả trứng luộc. Bởi vì đây đều là những đồ cúng để trên bàn vong. Cái quan tài vẫn nằm lù lù ở trên giường. Nhìn vào mà tôi thấy gai cả người. Tôi không dám vào bên trong nhà. Lúc này ông Bằng mặc áo nâu thầy cúng, đứng đọc điếu văn rồi cảm ơn bà con xa gần, làng trong làng ngoài. Trong lúc tăng gia bối rối, đã đến chia buồn với gia đình. Xong xuôi thì một hồi kèn nữa gióng lên, báo hiệu là sắp đến giờ để đưa bác toán ra ngoài đồng. Người thân đã bắt đầu cất tiếng khóc lớn. Các cô, các bác và bà nội tôi là những người khóc vật vã nhất. Ông Bằng đi lại ở bên giường vén cái cánh màn lên cho gọn, sau đó liền phẩy tay gọi bọn thanh niên vào để khiêng cái áo quan. Tôi nhìn thấy mấy anh khiêng cữu, anh nào anh đấy mặt nhăn nhó. Không phải là vì có mùi bốc từ trong áo quan ra thì còn vì sao? Bởi lẽ từng ấy người làm sao mà không khiêng nổi cái áo quan mà đến nỗi phải như vậy. Tôi bắt đầu nheo mắt dòm dòm, hình như từ trong kẽ của quan tài lúc nhấc lên còn thấy cả rỉ cả nước vàng đang nhèo xuống cái tấm chiếu. Chỉ có một điều tôi không hiểu, nếu người bình thường khi mất đi thì làm sao lại có cái mùi thối nhanh như vậy? Chứ trừ phi là để đến lâu ngày một tuần trời nắng nóng nó phân hủy chứ. Nhưng tôi nghe người lớn nói là bác Toán mới mất, hôm nay mới là hôm thứ hai, thậm chí còn chưa chọn qua hai ngày quản xác ở nhà. Hôm đầu tiên lúc đặt áo quan đã phát ra mùi như mùi thịt thối khó chịu thế rồi. Ông Bằng leo hẳn lên trên giường đứng. Ông lấy một nắm hoa cúc khô rắc lên áo quan, rồi thắp thêm một cây nhang nữa ở trên bàn vong. Bây giờ kỳ lạ, mùi hôi thối ấy cũng vừa vợi bớt đi. Chỉ có điều là cái thứ nước vàng nó vẫn nhèo xuống nền nhà từ kẽ áo quan. Tôi nhìn thấy nó cũng không phải là nước như bình thường, mà cái thứ nước ấy nó keo lại, màu xỉn xỉn vàng vàng, nó giống như kiểu là mỡ. Một hồi sau, người ta đã di quan ra đến sân. Ông Bằng ở trong nhà lấy một ấm nước đã chuẩn bị sẵn, đập mạnh xuống đất cho vỡ tan tành. Sau cùng tiếng khóc đưa tiễn bác váng lên. Người ta bu lấy áo quan như muốn níu kéo. Màu khăn xô và tiếng kêu gào làm cho tôi ám ảnh. Cho đến mãi tận sau này, mỗi khi chứng kiến những đám tang tôi đều sợ. Ra ngoài đến xe tang, người ta đưa áo quan lên đẩy vào những con lăn của cái khoang chiếc xe có hình rồng phượng. Vì bác Toán không có con, tôi được bố giao cho cầm di ảnh đi trước, còn bố đích thân kéo xe tang cho bác. Hai thằng em con nhà cô Bống đi đằng sau cầm hoa cúc và tiền vàng mã rải xuống bên đường. Ông Bằng thầy cúng thì đeo túi đi đầu. Lúc đi trên đường, tôi đi ngay bên cạnh ông Bằng, khẽ liền hỏi: "Ông ơi, ông sao lại phải rải hoa với tiền vàng mã xuống đường đấy hả ông?" Ông Bằng nói là để mua chuột quan tuần âm phủ đấy. Ma quỷ mất đường mất chợ dọc hai bên đường, để cho xe tang đi cho thuận tiện. Bên đường có nhiều ma quỷ quanh quẩn bên xác lắm, chúng nó hay bấu lấy cảng xe không cho đi đấy. Ném tiền là để chúng nó nhặt, chúng nó bỏ qua cho. Mày còn bé hỏi làm gì? Xong, ông Bằng lại quay ra, tay cầm cái chiêng đánh xoảng một cái. Mấy người cầm trống cái đi đầu lại gõ các tung, đoàn người lại dừng lại một nhịp rồi đi tiếp. Bác Toán là vì mất trẻ, không được các cụ cầm cờ quạt gì hết. Đa phần là người từ độ 40 trở xuống. Một đoàn người đưa rất đông trên con đường hướng ra ngoài Nghĩa Trang. Lúc đưa Bác Toán ra ngoài hố huyệt, đang chuẩn bị hạ áo quan xuống, thì đột nhiên một bà trong họ kêu toáng lên: "Ôi dồi ôi, ở dưới huyệt có con rắn đen kìa các chú ơi." Lập tức tất cả xúm vào xem thì quả nhiên ở dưới hố huyệt có con rắn đen thật. Con rắn to bằng cổ tay nằm ở góc, có lẽ không ai để ý cho nên không thấy. Mãi đến tận khi bà kia nom thấy được, mọi người mới toan dùng thừng kéo áo quan lên để đuổi con rắn, sau đó mới chôn. Ông Bằng giơ tay ngăn lại lắc đầu: "Nào, chớ có dại mà kéo áo quan lên đấy. Đã hạ xuống rồi là phải để nguyên. Con rắn nó ở đấy là điểm không hay, cứ hạ đi. Kệ nó, đừng có động vào rồi rách việc." Trai tráng thanh niên nhìn nhau còn đang lần trần, ông Bằng gằn giọng: "Nhanh lên chứ không lỡ mẹ mày giờ đẹp bây giờ chứ lại. Ồ hay mấy cái thằng này." Vậy là bọn thanh niên lại tiếp tục hạ áo quan xuống hố huyệt. Ông Bằng đứng ở trên mép huyệt gõ chiêng một hồi, trống cũng cắt tôm lên. Sau đó ông đốt một bó nhang to, bảo anh em con cháu, các bà trong họ đem cắm chia ra ở những ngôi mộ xung quanh, mỗi mộ ba nén. Cuối cùng ông cho người xúc đất lấp xuống dưới hố huyệt. Cho đến tận khi mộ đã được đắp thành nấm, một ông sắn một khoanh đất tròn ở trên mộ rồi cắm một bó nhang to vào đấy. Ông Bằng lấy xi măng chán một lượt ở bên dưới mộ, rồi gạch họ tên ngày sinh ngày mất để đánh dấu cho khỏi nhầm. Mấy bữa nữa sẽ đặt bia, sau này đến lúc bốc bắc lên làm lễ sang cát nữa. Tôi lúc này cùng với bọn thằng Huân thằng Quân đã bị người lớn đuổi về. Từ ngày bác mất, bà nội cũng buồn lắm. Cả ngày bà chỉ ngồi thẫn thờ ngoài cửa, thi thoảng bà khóc hờ. Ông nội cũng ít nói, trầm lặng, không còn vui vẻ như trước. Có khi tôi thấy ông uống say, ông nằm ở trong nhà chả ló mặt ra ngoài. Thành ra không khí ở bên nhà bà nội lúc nào cũng trầm trầm. Có hôm tôi nghe trộm được bố mẹ nói chuyện với ông bà ở ngoài gian khách. Tôi nằm ở trong phản chưa ngủ, mắt vẫn nhắm hờ, giọng tai. Con nghe người ta bảo, anh Toán nhà mình mất vào ngày sâu lắm, mà không phải là do bệnh tật hay gì đâu bu ạ. Giọng của bà nội mếu máo, thế người ta bảo bị làm sao? Hôm con ngồi nói chuyện với mấy anh đồng nghiệp, có anh bảo cách mấy hôm anh Toán mất, anh ấy có biểu hiện lạ lắm. Anh kêu đau đầu đau bụng, đi khám thì chả ra bệnh ra tật gì. Có người bảo anh con còn tranh chấp làm ăn với đứa nào ở trên đấy. Sáng hôm vừa rồi anh vẫn còn đi làm, giữa trưa anh kêu đau đầu vào giường của cơ quan nằm nghỉ. Đến lúc người ta phát hiện ra thì anh đã cứng đờ ở đấy rồi, cấp cứu không kịp. Trên ấy anh em họ cho nhập quan theo tục ở trên đấy luôn. Đến đây thì bà nội lại khóc tu tu. Một hồi bà ngẩng lên, khổ rồi ôi, nó sống đã vất vả, đến lúc nó thác đi thì cũng chả được suôn sẻ, rồi chôn xuống cũng chẳng được yên. Vợ con thì chưa có, bù thương thằng Toán quá. Toán ơi. Bố tôi an ủi bà nội rồi bảo, để mai vợ chồng con đi sang bên nhà ông Bằng xem. Ông ấy bảo nào, rồi về con báo với bố. Nói chuyện thêm một lúc, bố tôi tiễn bà nội sang bên nhà rồi đóng cửa đi ngủ. Ở bên ấy có bác cả với một cô nữa ngủ lại để ông bà đỡ trống vắng. Một hồi sau, bố tôi cũng sang bên ấy, chỉ có tôi cùng với hai đứa em con cô Bống và mẹ ở nhà. Hai thằng kia mặc dù đã ngủ say, nhưng riêng tôi thì cứ thao thức trằn trọc. Mẹ tôi ngủ ở giường trong, lúc còn đang cố dỗ giấc ngủ, bất ngờ tai tôi ròng lên. Bởi lẽ lẫn trong tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, bất ngờ con chó nhà hàng xóm nó chu lên từng hồi. Tiếng chó chu trong đêm nghe rợn người. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ hướng ra ngoài sân. Không hiểu từ đâu, sương khói mù mịt tràn vào trong sân, tựa như là trùng xuống. Mà rõ ràng là mùa này thì lấy đâu ra sương như vậy. Từ trong màn sương mù ấy, tôi lại càng thêm kinh hãi khi nhìn rõ bóng dáng của bác Toán. Đúng là bóng dáng của bác Toán rồi. Tay ông cầm điếu thuốc còn đang cháy lập lòe đỏ. Ông ấy từ từ đi đến tiến sát ở bên cửa sổ. Cánh cửa sổ chỉ mở hé hé, bất ngờ bàn tay tái nhợt của bác Toán túm lấy cái cánh cửa mà kéo ra, làm cho âm thanh cái bản lề nó rít lên một hồi, gai hết cả người. Dưới ánh điện, trên ban thờ giang khách hắt ra trên khuôn mặt của bác Toán là cái sắc đỏ lẫn sự nhợt nhạt kỳ quái. Tôi nằm im không cả dám thở mạnh, nhưng mắt tôi vẫn nhìn thao láo về phía cửa, thẳng vào cặp mắt của bác Toán. Trong đêm, cặp mắt ấy phát ra ánh sáng màu xanh lục. Bác Toán có gương mặt gầy, trông hóp lại, đặc biệt là ánh mắt đáng sợ. Nó khác hẳn ánh mắt hiền lành của bác khi còn sống. Bác chẳng bao giờ quát mắng các cháu, hay cũng chẳng bao giờ làm mặt giận với ai. Thế mà bây giờ bác Toán về đứng ở ngoài kia, trong khuôn mặt của bác nanh nọc. Điều kinh khủng hơn nữa là con mắt của bác đảo láo liên, nhìn ngay trái nhìn phải, nhìn ngược nhìn xuôi. Sau đó khoe mép của bác vén lên một nụ cười. Tôi đang còn đang choáng váng khi mà cái nụ cười của bác Toán nó cứ nhoét cả ra. Cảm giác như là cái bờ môi của bác nó đã là thịt thối, bây giờ nó căng ra thành ra nó nhoe nhoét. Tiếng cười cứ khủng khục vang lên trong cuống họng. Bỗng nhiên có một tiếng xoảng, hình như là ở trong bếp có cái gì đó nó rơi vỡ. Tôi thấy mẹ tôi lục cục đi ra mở cửa. Mẹ tôi bước ra sân, đi xuống dưới bếp để xem. Tôi nằm ở trên giường mà cả người không tài nào cử động được, toàn thân run lên vì lạnh. Từ bên ngoài, làn khói mờ mờ qua cửa chính bay vào. Tôi thấy bác Toán từ từ thò đầu vào qua cánh cửa. Bây giờ thì xem ra là cửa đã mở. Ông ấy không chỉ là đứng ở bên ngoài cửa sổ nữa đâu, mà ông đã hoàn toàn có thể bước vào trong nhà được rồi. Ông ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn, sau đó ông chìa tay về phía tôi, ông bảo: Lâm ơi, Lâm, bác cho mày tiền này, ra đây lấy tiền mà mua kẹo, nhanh lên. Ra đây bác cho tiền này con, ra đây. Chẳng hiểu sao cánh tay của bác nó dẻo như tay đàn bà ấy, đưa qua đưa lại vẫy vẫy tôi. Mà tiền bác cầm ở trên tay có phải là tiền thật đâu, nó là đồng tiền âm phủ. Tôi hãi lắm nhưng không nhúc nhích được. Một lúc sau mẹ tôi từ bên ngoài đi vào phòng khách, thì loáng một cái bác Toán biến mất. Cùng lúc bác biến mất thì tôi mới có thể bật dậy được mà thở hổn hển. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, này có cái gì dưới bếp đấy, con nghe đánh xoảng một cái. Mẹ tôi không trả lời tôi mà lặng lẽ đi vào buồng. Tôi chạy lại kéo tay mẹ: Mẹ ơi, mẹ. Thế nhưng lúc vừa cầm vào bàn tay của mẹ thì tôi khựng lại. Bởi lẽ tôi cảm thấy cánh tay của mẹ mềm nhèo, cứ như kiểu là người không xương ấy. Lúc ấy tôi còn trẻ con, thấp bé hơn mẹ nhiều. Tôi từ từ ngẩng mặt nhìn lên bóng lưng của mẹ. Tôi thấy bờ vai của mẹ cứ rung rung, giống như kiểu là mẹ đang cười. Đúng là có tiếng cười thật, âm thanh phát ra thật, thế nhưng không phải là tiếng của mẹ tôi. Cho đến khi mẹ tôi từ từ quay mặt lại thì tôi bàng hoàng. Cái người mặc quần áo đấy, mang cái bộ dáng đấy của mẹ tôi, nhưng khuôn mặt chính là của bác Toán. Tôi rú lên một tiếng: Ôi giời, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Bác Toán quay phắt lại. Khuôn mặt của bác bây giờ dài hóp vào như là mặt ngựa, con mắt trố lồi ra láo liên và cái bờ môi nhoe nhoét. Tôi kinh hãi, chạy lao ra phòng ngoài, trèo lên trên khuôn tranh trùm kín chăn. Tôi còn nghe tiếng chân huỳnh huỳnh từ phía buồng bên, hình như là ông Toán cũng đuổi theo. Tôi cứ thế mà chạy, chạy mãi chạy mãi. Thế nhưng cái khuôn tranh nó ở ngay trước mặt kia, chỉ việc trồm lên mà trùm chăn thôi, nhưng tôi không tài nào mà chạy tới được. Bác Toán thì đuổi đằng sau, bàn tay của bác chìa ra túm lấy cổ áo của tôi. Bác đây. Đứng lại, đứng lại. Bác cho mày tiền, bác cho mày tiền. Cho đến giờ phút này, tôi gần như đã tuyệt vọng rồi. Tôi quả thực là tuyệt vọng rồi. Tôi đến ngất xỉu mất. Không gian dường như biến đổi. Mọi thứ ở trong căn nhà vốn dĩ là nhỏ bé và chật hẹp, thế nhưng tôi không thể nào thoát khỏi ông. Dường như là tôi và ông Toán đang ở trong một vùng không gian khác, một vùng không gian ma quái mà tôi không thoát ra nổi. Bây giờ ông ấy có cho tiền thật thì tôi cũng chẳng dám đứng lại. Tôi cứ như thế mà giãy giụa. Bất ngờ chân của tôi đạp trúng vào một thằng em nằm ở bên cạnh, nó lộn luôn xuống dưới giường. Tôi cũng bàng hoàng tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ. Sáng bảnh mắt, ba anh em vẫn ngủ mê ngủ mệt. Mẹ tôi với bố thì đi đâu không có nhà. Đến lúc tôi với thằng Huân, thằng Quân lờ đờ dậy đánh răng, chạy sang bên nhà bà. Bình thường bà hay mua đồ ăn sáng để sẵn ở bên đấy, ba anh em dạy chỉ việc sang lấy mà ăn. Lúc thì là bánh khoai, lúc thì là bánh dẻo bánh cuốn. Bà còn để dưới bếp cẩn thận đậy lồng bàn. Sang đến bên nhà bà nội, thấy sân ở bên sân nhà bà nội toe toét cả ra, chúng tôi giật mình sững lại. Ở bên trong nhà vừa mới có người đi lướt qua chỗ cửa chính, mà cửa chính thì khóa ngoài. Chỉ có gian bên nằm ở bên trái, nhà ngang là mở cửa. Tại sao khóa ngoài mà lại ở bên trong có người? Không lẽ là nhốt ai ở đó? Thấy tôi hơi rùng mình, hai thằng em quay lại ngơ ngác. Sao thế hả anh Lâm? Sao thế? Tôi không dám kể cho hai đứa chúng nó nghe việc tôi vừa mới thấy có người đi lại ở trong nhà. Mất công chúng nó bị dọa sợ, lại không dám mò sang chơi. Tuy bác Toán không mất ở nhà, nhưng áo quan đã được đưa về đây làm ma. Thành ra mỗi một lần bước vào trong nhà bà nội, tôi tự nhiên lại liên tưởng đến hình ảnh quan tài của bác để ở trên cái giường gỗ cũ buông tấm màn tuyên. Cái giường đó hôm làm lễ nhập mộ, bố đã dỡ ra rồi đem đi đốt chứ chẳng giữ lại làm gì. Tôi liền thúc giục hai thằng. Thôi thôi, đi vào bếp xem. Bà có mua cái gì ăn không? Ăn rồi đi chơi. Ba thằng chạy vào lục lọi trong bếp. Quả tình là bà nội mua cho mỗi anh em một cái bánh khoai, đậy lồng bàn cẩn thận. Tôi chia cho mỗi đứa một cái, rồi chạy trở lại sang sân nhà tôi. Lúc đi ngang qua gian chính nhà ông bà, tôi tò mò nhìn vào trong. Bàn vong của bác Toán ở bên trên có tấm di ảnh nhang khói nghi ngút. Nhưng điều kinh hãi là trong giây lát, tôi thấy một cái bóng đen xì xì ở góc nhà, đứng ở ngay bên cạnh cái bàn vong. Tôi không biết là mình có nhìn nhầm hay không, nhưng chắc chắn là ngửi thì đúng rồi. Bởi lẽ tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, là cái thứ mùi thuốc lá làng bảng trong không khí. Giữa ban ngày ban mặt, tôi cũng không mấy tin vào chuyện ma quỷ, cũng không dám ngó ngàng nhiều. Lập tức tôi liền cùng với hai thằng cu em chạy đi ngay. Để lại đằng sau là nhà bà nội đóng kín cửa, mặc dù là ban ngày trông nó vẫn cứ âm u. Đang ăn một lúc khoảng hơn 9 giờ, bố mẹ tôi với ông bà đi xe máy về. Bà nội mặt buồn thiu, thẫn thờ ngồi ở bậc cửa. Tôi chạy lại hỏi xem mọi người đi đâu, nhưng bà không trả lời. Bố tôi đuổi mấy anh em ra ngoài đi chơi để người lớn nói chuyện. Biết là không hóng được gì, tôi dắt hai thằng em đi chơi chỗ có bóng cây để đánh bi cho mát. Lúc ấy có mấy ông bà già đi làm đồng cũng ngồi nghỉ. Tôi nghe một ông trong số những người ở đấy nói chuyện. Ấy là ông Định, người làng gọi là ông Định Giỏ. Ông này suốt ngày đi đánh rậm với thả ống lươn, cứ rảnh rỗi thì đi kéo vó tôm, mò cua bắt ốc. Ông Định ngồi với mấy người làng, tiếng của ông bô bô: "Các ông các bác không biết chứ thằng Toán là chết trẻ khỏe mà đấy. Nói thật là cái người chứ trẻ nó độc lắm. Vừa rồi tôi đi đánh rậm, hôm bà già nhà tôi đã can là đừng có lần mò ngoài bãi mả làm gì. Không khéo thằng Toán nó bắt cho thì khổ. Tôi lúc ấy còn quay lại vặc bà ấy. Tôi đếch sợ đi. Cứ đêm đến là cứ phải đi đánh rậm, không thì lấy cứt mà ăn. Hôm ấy trời sáng răng, thanh mát, Định ra đồng tiện thể ị bãi ngoài đấy cho nó mát đít. Thế là đúng 11 giờ tôi đi. Bình thường đánh rậm ngoài bãi mả tôi quen rồi, có sợ đếch gì đâu. Nhưng mà hôm nay vừa vào đến cổng bãi mả, tự nhiên tôi thấy cứ giật giận. Nghĩ nào tôi định quay về thì ở dưới mương lại có tiếng cá quẫy. Tôi là tôi cứ phì luôn xuống. Đứng đánh rậm được một hồi, tôi tự nhiên thấy có thằng mả mẹ nào nó lom kha lom khom ở trên bờ. Nó hỏi tôi: "Bác có đánh được nhiều cá không?" Nói đến đây, ông ấy khè khè khà khà dừng lại, châm một bi thuốc lào rít long sòng sọc. Sau đó, ánh mắt của ông như hồi tưởng lại cái đêm hôm đó. Thank you. Lúc ấy ông định ngẩng lên nhìn người kia. Cho dù là trời sáng trăng, chẳng hiểu sao dù chỉ cách có độ chục bước chân, người trên bờ, người dưới mương, ông không tài nào nhìn tỏ để xem người ấy là ai. Chỉ biết là có cái mùi thuốc lá khen khét thoang thoảng bay tới. Ông định sau khi nghe câu hỏi thì dừng tay lại. Ông bảo: "À, cũng được lưng giỏ rồi. Mà con cái nhà ai? Đêm hôm đi đâu đó? Đi thăm ruộng hả? Mà gươm lúa này thì có cái đếch gì mà thăm mới chả lom." Người kia không đáp, chỉ đứng lặng lẽ hút thuốc. Ông định thấy anh này hút thuốc cũng hơi thèm, liền móc túi áo toan lấy cái gói du lịch đỏ làm điếu cho đỡ nhạt mồm. Ông mới nhớ ra là ông để quên gói thuốc mấy hộp diêm ở nhà. Ông liền ngẩng lên: "Này, mày còn thuốc không? Cho chú xin một điếu." Người đàn ông kia mới cất giọng: "Còn, nhưng cháu để mãi ở trong kia. Bác đi theo cháu, cháu cho cả bao, rồi cháu đi về luôn." Ông định thấy vậy thì ném cái rậm sang một bên mà bò lên bờ. Ông kể là lúc đó ông chẳng hiểu sao cứ nghe theo người kia, mặc dù chẳng rõ là ai, đi lên con đường thẳng vào trong nghĩa trang. Người kia đi trước, ông định lúi cúi đi theo. Đến chỗ đặt cái lư hương với cái nhà quản trang, người kia rẽ qua hàng cây liễu ở phía bên tay trái, rồi tiến đến bên một nấm đất, ngồi lù lù ở bên đó. Ông định đi đến nơi, còn đang dòm dòm thì hỡi ôi, anh này thò tay xuống cái chỗ để đồ cúng trước một cái tấm bia mới dựng, lấy ra gói thuốc đưa lên cho ông Định. Ông Định giật mình: "Ôi giời ơi, mẹ, thuốc này thì hút thế đéo nào được. Thuốc cúng đấy con ơi, ai lại lấy ở ngoài nghĩa trang đồng mã thế này. Mà này, sao mày lại ngồi lên mộ người ta thế kia?" Bấy giờ người thanh niên mới từ từ ngẩng mặt lên. Dưới cái ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ từ bên chỗ cái nhà quản trang chiếu ra, ông Định mới thấy khuôn mặt của người thanh niên xanh lè lè. Ông bàng hoàng nhận ra đó là ai ngay khi người ấy vừa cất tiếng: "Mộ của cháu chứ mộ của ai?" "Thuốc của cháu đấy chứ thuốc của ai? Chú cứ hút đi." Nói đến đây thì bất ngờ bác Toán chồm dậy, túm lấy vai ông Định mà ấn cả gói thuốc vào mồm ông Định. Ông Định sợ quá, cứ thế mà vùng vẫy, quay đầu cắm cổ chạy. Ông vừa chạy vừa nghe có tiếng người đuổi huỳnh huỵch đằng sau lưng. Ông còn nhìn rõ từ dưới nấm mộ mới đắp của bác Toán phụt lên đám khói xanh lập là lập lòe. Loáng thoáng, ông còn nhìn thấy bác Toán từ bao giờ không đuổi theo mình nữa, mà ngồi lù lù ở trên mộ châm thuốc. Vậy là ông bỏ cả rậm cả dép chạy về nhà, không cả thay quần áo, không cả rửa chân tay, nguyên si bùn đất chui luôn vào trong chăn và run cầm cập như là người lên cơn sốt rét. Ông Định kể chuyện đến đây thì tất cả rùng mình, còn tôi thì gai hết cả người. Chỉ có điều mấy người lớn tuổi chỉ buồn cười, bởi cũng biết ông Định là cái phường hay nói phét. Nhưng lại có người bảo: "Quả thực bác Toán tôi là mất sớm, người ta bảo là chết trẻ thì hay độc hay địa, hay hiện về phá và trêu vẹo ghẹo người nhà với hàng xóm láng giềng." Sau đó tôi còn nghe có chuyện là mấy anh thanh niên đi xe máy ở đâu về cũng đổ xe xuống nghe kể chuyện cùng ông Định. Tôi còn nhận ra trong đó có anh Long và anh Dương, hai ông anh nghịch ngợm có tiếng ở làng hồi đấy. Hai ông này học hết lớp 10 ở trung tâm giáo dục thường xuyên thì bỏ học, thi thoảng lại có vụ cắm xe liên quan đến hai ông anh này. Những năm ấy thanh niên ở làng có mốt đầu xanh đầu đỏ, bị người làng lên án ghê lắm. Thế nhưng vì toàn là thành phần bất hảo, chả làm ăn gì, suốt ngày chỉ là lượn lờ. Hai ông này ngồi xuống hút nhờ điếu thuốc lào, tiện thể ăn luôn câu chuyện của ông Định. Nghe kể xong thì bảo: "Rồi ôi bác ơi, bác lại nói phép dọa trẻ con, ma quỷ cái đếch gì. Tối nào chúng cháu chẳng đi rình mấy đôi rủ nhau vào nghĩa trang, để nhảy lắm bắt đa. Gươm, toàn là ma đầu đen bác ạ. Mẹ tiên sư, đầu trên đen, đầu dưới cũng đen. Con nào con đấy lông đen xì xì. Chúng cháu đứng xem chán chê, rồi bật bố cái đèn soi vào. Chúng nó ôm quần áo chạy ra ruộng. Ai, có mà đây, nhảy ồm cái xuống lội qua mương. Lúc ấy thì lại như là con ếch ộp ý. Ông Định quay lại mà nạt. Mấy thằng này đừng có bô lão. Tao là tao gặp ma thật đấy. Mà chúng mày bảo tao nói phét à? Thằng nào không tin tốt ra ngoài đấy mà xem. Anh Long cười cười. Bác á, gớm, bác lại ra mà xem chúng nó nhảy lắm bắt đà ấy. Ông Định gằn giọng chửi. Mẹ thằng con nhà sở móm nhá. Mày cút mẹ mày đi. Tao là trẻ danh mà chúng mày nhờn với tao đệ. Tao lại trả đâm cho mỗi thằng một phát. Sau đó ông giữ giữ cái nắm đấm. Hai ông anh kia nhảy lên xe cười khành khạch chạy đi. Tôi lúc ấy cũng chẳng ưa gì cái cách ăn nói láo nháo như vậy. Sau khi nghe ông Định kể chuyện đi đánh dập gặp bác Toán dẫn ra mộ hút thuốc, tôi vừa sợ lại vừa ngờ ngợ. Bởi vì hai ngày hôm nay tôi đã gặp phải những giấc mơ kỳ quái, đều là mơ thấy bác Toán hiện về. Ngay cả hôm đám tang cũng vậy. Về đến nhà, ông bà vẫn đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Bà nội vẫy mấy anh em lại hỏi. Bà đưa chúng mày nhá. Đi chơi đâu về đi. Bà giận này. Đi chơi ít thôi nghe chưa. Đừng có mon men ra ngoài đường to nhá. Vẻ mặt của bà nghiêm trọng lắm. Tôi tò mò. Sao lại không được đi chơi tối với lại mon men ra ngoài đường to hả bà? Bà nội nói. Nghe bà. Đừng có đi lung tung rồi ma nó bắt đấy. Thôi. Đi vào ăn cơm đi. Nay ông bà ăn cơm bên nhà chúng mày đấy. Vậy là ba thằng lúi cúi đi dọn cơm. Tối ngày hôm ấy tôi có hẹn với con bé Như học chung lớp đi ăn sinh nhật một đứa người làng. Sau khi chờ bố mẹ sang bên nhà ông bà tiếp bà con hàng xóm đến chơi tối. Ở đây là vậy. Thường thường là nhà nào có đám thì ngay sau đám những người hàng xóm thân thiết hoặc thậm chí là họ hàng thường buổi tối ghé qua chơi cho nhà bớt hiu quạnh. Chỉ chờ có thấy là tôi lỉnh đi ngay. Hai thằng cô em con nhà cô Bống cũng đòi đi theo. Con Như đứng ở ngoài cổng giả tiếng tắc kè kêu. Tôi thấy nó thì chạy ra hỏi. Này, chúng nó mua quà gì đấy? Con Như nhí nhảnh nói. Tao mua vở. Thế con mày? Tao mua tặng nó cái bút máy Hồng Hà. Thế hai thằng kia đâu? Tao tống nó sang bên nhà ông bà rồi. Đi theo vướng chân. Bọn nó có quen cái đứa này đâu. Đi, kẻo muộn. Hai đứa liền chạy ra ngoài đầu ngõ. Đã thấy mấy đứa nữa học cùng lớp chờ sẵn. Vậy là cả bọn kéo nhau sang bên đám sinh nhật. Ngày ấy sinh nhật quà cáp nhiều gì đâu. Đứa thì quyển vở, đứa thì cái bút, đứa thì hộp phấn, đứa thì lọ mực. Nói chung là cũng chỉ loanh quanh những đồ dùng học tập. Sinh nhật cũng không có nhiều bánh trái gì đâu. Được quả dưa bổ ra thành một khoanh tròn, cắm mấy cây nến xung quanh cái mâm rồi thổi nến, thế là thành sinh nhật. Ăn xong cả bọn rủ nhau đi chơi trốn tìm, đùa nghịch chạy nhảy khắp làng. Hồi đó tuy nhà có người mới mất nhưng tôi còn bé quá chưa cảm nhận được nhiều sự mất mát. Tôi vẫn còn chơi tận lắm. Tôi kéo con Như chạy vào một bụi tre nấp ở đấy cho thằng bạn đi tìm. Hai đứa trốn đằng sau đống gạch vỡ phía sau bức tường. Một hòn sỏi của ai đó từ bên ngoài đường ném vào chỗ chúng tôi, trúng vào đầu tôi. Tôi đau lắm nhưng mà cố nhịn. Một hồi sau lại có thêm một hòn sỏi nữa ném qua. Tôi tức, đang định chửi thì lần này Một hòn gạch to tướng. Nhưng may là nó không ném vào tôi. Nó ném đánh ùm xuống chỗ cầu ao ngay gần chỗ tôi, làm cho nước bắn lên tung tóe. Tôi tức quá, lập tức bò lên trên bờ tường mà chửi. Thằng chó nào chơi bẩn, ném gạch vỡ đầu thì sao? Nhưng vừa chửi dứt câu thì tôi tái cả mặt. Bởi vì bên ngoài bờ tường làm gì có đứa nào đâu. Cả con đường trống không. Mà dẫu có đứa nào ném thì cũng không thể nào nó chạy đến nhanh như vậy được. Tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào. Vậy đứa vừa ném vào trong này là ai? Tôi tự nhiên thấy rùng mình. Con bé Như nó vỗ vỗ vai tôi. Này, mày chui đầu ra chúng nó bắt bây giờ. Tôi bảo, thôi, không chơi nữa, đi về. Con bé Như ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thấy tôi nói như vậy, nó cũng lúi cúi chạy theo. Vừa ra đến đường thì bỗng có cái xe máy nó phóng vụt đến vẻ hớt hải. Tôi nhận ra đây chính là chiếc xe Dream tàu của ông anh Long chở theo ông anh Dương. Tôi thấy xe chạy ra phía đầu làng rồi mất hút. Tôi với con Như đi về, nhà con Như ở xóm ngoài, tôi ở xóm trong. Khi nó vào nhà rồi, chỉ còn tôi một mình để đi vào trong xóm. Vừa dạo bước đi về nhanh vì sợ bị mắng cái tội trốn đi sinh nhật khuya, lại vừa sợ. Lúc về đến cổng, tôi thấy một người ngồi hút thuốc ở ngay bên cạnh cầu ao nhà tôi. Không biết có phải là bố hay không. Không đúng, bởi vì bố tôi đâu có hút thuốc. Mà nếu như bố có hút thì cũng chẳng ra ngoài đấy ngồi làm gì cho muỗi nó đốt. Tôi liền rón ra rón rén bước từng bước đi qua. Nhà tôi có một đoạn đường, hai bên lối vào là hai cái ao to. Đi thẳng rồi mới đến cổng. Kiểu gì muốn vào trong sân thì cũng phải đi ngang qua chỗ người kia đang ngồi. Cái bóng đen đó ngồi vắt vẻo, hai chân thõng xuống mặt ao, thi thoảng khuấy nước phát ra tiếng động ì oạp. Tôi bấm bụng mà đi, nhưng cũng không dám chạy. Bởi vì chỉ sợ là nhỡ đâu á mà chạy, không khéo nó vùng dậy nó đuổi thì chết. Lúc đi ngang qua chỗ người ấy ngồi, tự nhiên da gà da chó của tôi nổi lên từng cục, tóc gáy dựng cả lên. Miệng tôi vô thức niệm A-di-đà Phật. Bà nội vẫn dạy là tối mà đi đường sợ ma thì cứ niệm Phật. Thế nhưng mà khổ, rõ ràng là mồm vẫn liên tục A-di-đà Phật, mà cái ông kia ông vẫn ngồi ở đấy. Tiếng quẫy nước càng lúc càng dồn dập. Người này bắt đầu cười. Tôi thấy bờ vai của người này rung lên bần bật, cười nghiêng cười ngả, thế nhưng không phát ra một tiếng động nào. Vào đến cổng, tôi loay hoay mãi không sao mở được. Nhìn vào trong sân thì thấy có bóng người đàn ông đi từ dưới bếp nhà tôi sang bên sân nhà bà nội. Người này mặc quần áo đen sì, ở trong sân có điện nhưng người ấy cứ đi vào chỗ tối. Tôi bất giác quay lại nhìn người đàn ông ngồi ở cầu ao thì đã biến mất từ bao giờ. Rón rén mở cửa đi vào trong sân. Cây sung mọc sát cổng nhà tôi cạnh cầu ao, bất ngờ cành lá rung lên rào rào, tựa như là có người đứng ở trên cây mà rung. Tôi sợ hãi giật mình nhào hẳn vào bên trong cổng, lồm cồm bò dậy chạy vào sân. Vừa lúc bố đi từ trong nhà ra quát: "Thằng Ôn Lâm nhá, tao đã bảo mày không đi chơi tối cơ mà. Hả? Mày đi đâu bây giờ mới về? Mà để hai thằng em ở nhà nó chơi với ai? Mẹ tên sư con mấy cái, tao lại cho mấy cái roi bây giờ. Đi vào." Bị bố quát vừa sợ vừa ức, nhưng tôi không dám cãi, lủi thủi đi vào sân. Bố tôi còn cằn nhằn với mẹ: "Ông Bằng ấy, ông đi Tuyên Quang bao giờ mới về nhỉ?" Thấy bảo cụ Luận bảo là chắc là 3-4 hôm nữa. Thế cơ à? Ông ấy về thì bảo ông xem ngày và làm ngay nhá. Anh... Đến đây bố tôi thấp giọng nói nhỏ đi: "Anh chỉ sợ là anh ấy về, anh ấy bắt hết bọn trẻ con thì dở lắm." Sau đó chỉ còn lại tiếng bố mẹ xì xào. Tôi nghe câu được câu chăng. Nhà tôi có chuyện gì mà bố mẹ tôi lại bí hiểm như vậy? Tôi liền rón rén tiến đến sát bên tấm vách, áp tai vào mà lắng nghe. "Hôm qua anh ngủ ở bên đấy lúc 2 giờ đêm. Con Duyên nhà bác Thực nó ngủ ở đây bên giường với mẹ. Anh thì ngủ với bác Cả cạnh giường ông. Nửa đêm con Duyên nó dậy, nó ra ngoài đi đái hay làm gì. Một lúc sau nó đi vào thì đóng cửa rồi. Anh Toan nhỏm dậy thì thấy rõ ràng còn một người nữa đi theo sau lưng sát nó. Ban đầu thì anh tưởng là bu, nhưng ngẫm lại thì không phải. Rõ ràng là con Duyên nó đi ra có một mình. Chỉ là nằm ở trong cái màn, nó mờ mờ anh chả nom rõ là ai." Lúc đi qua cái bàn vong của anh Toán thì cái đứa đi đằng sau nó dừng lại. Nó liếc vào giường nhìn anh một cái, tự nhiên anh lạnh hết cả người. Rồi nó đi vào buồng đấy. Anh dậy kiểm tra, ngó sang bên thì chỉ thấy bu nằm với con Duyên. còn có ai nữa đâu. Thế mới lạ. Anh định ra thắp nhang cho bác Toán thì có con mèo đen nó nhảy xuống cái bàn vong, vọt qua bên cửa sổ chạy mất. Anh nhìn xuống tấm di ảnh thì giời ơi, đâu hiểu thế nào. Cái cặp mắt của anh Toán đó, anh ấy trợn hết cả lên. Chết khiếp. Anh sợ quá, thắp nhang xong là anh leo lên giường nằm luôn. Chắc là anh Toán anh về thăm nhà đấy. Bù Bảo thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng dáng của anh lượn qua cửa sổ rồi mất hút ở dưới bếp, nhưng mà chỉ có Bù nhìn thấy thôi. Bù định chạy ra gọi thì biến mất rồi. Tôi nghe bố mẹ nói đến đâu thì tôi dùng mình đến đó, chẳng hiểu vì sao bác Toán lại hiện về liên tục như vậy. Lúc đang chuẩn bị lên giường ngủ thì tôi nghe có tiếng xe máy phóng ào ào ngay gần cổng nhà tôi. Liền sau đó là có tiếng gọi gấp gáp. Anh Hoàn ơi, anh Hoàn. Anh Hoàn ơi, ngủ chưa? Mở cổng cho em với. Gấp quá. Bố tôi bực bội cằn nhằn. Mẹ cho nào đêm hôm mới đến gọi cái đéo gì đấy. Nhưng ông vẫn đi ra. Ông nói vọng. Cái gì đây? Sau đó bố tôi cầm chìa khóa mở cổng bước ra ngoài. Tôi nghe tiếng người kia hổn hển. Có thằng bị ma nhập. Ở ngoài mộ anh Toán nhà anh. Bọn em đưa thẳng về nhà cụ Luận rồi. Anh sang bên đấy ngay. Cụ Luận bảo anh sang ngay. Bố tôi cau mày. Thế mày chờ anh tí. Anh sang xem thế nào. Lập tức bố vào khoác thêm cái áo rồi cùng người kia phóng xe đi. Tôi nghe thế tò mò lắm, lại không buồn ngủ nữa. Mẹ tôi cũng đứng ngồi không yên. Tiếng huyên náo làm cho bên nhà ông bà nội cũng trở dậy chạy sang. Hai thằng em tôi thì thầm. Có chuyện gì thế hả anh Lâm? Tôi thấp giọng. Này, thấy bảo là có người bị ma nhập ở ngoài mộ của bác Toán. Đi xem không? Cả ba thằng nhòm dậy, nhưng mẹ tôi gắt. Thế chưa ngủ à? Ba thằng chúng tôi đi ra cái dê ghế dài ngồi cùng với ông bà nội mà chờ đợi. Một lúc sau bố tôi về, mẹ tôi liền hỏi ngay. Tình hình thế nào anh? Bố tôi ngồi xuống ghế thở dài. Thằng Long mấy thằng Dương, chả hiểu kiểu gì nó thách nhau ra bãi tha ma lấy vòng hoa ở trên mộ của anh Toán. Đau mẹ, giờ bị nhập ở bên nhà cụ Luận kia kìa. Ông Bằng thì không có nhà, cụ Luận chữa cho chả biết là có được hay không. Bấy giờ mấy người nữa chạy xe máy vào trong sân. Một chú bảo: Anh ơi, thằng Dương nó tỉnh rồi, nhưng bây giờ nó cứ ngơ ngơ ngác ngác. Bảo nó kể thì nó ngồi một lúc lâu, nó nhớ ra, nó kể xong rồi lại ngất lịm. Thế nó kể thế nào? Bấy giờ người kia mới từ từ kể lại. Tối hôm qua chính là cái lúc tôi và con Như đi ăn sinh nhật, thấy hai người chạy xe ra. Chính là chạy ra bãi tha ma đấy. Thằng Dương bảo vì lúc ban chiều hai thằng nghe ông Định kể chuyện ma mộ bác Toán, chúng nó chẳng tin. Vậy là hai thằng lúc tụ tập uống rượu với đám thanh niên ngà ngà say, thằng Dương đem chuyện ma quỷ ra nói với cả bọn. Một thằng trong đám nhổ toẹt bãi nước bọt. Chắc là bạn sợ chết khiếp chứ đéo gì. Thằng Dương lên cơn húng chó, nó tập hết chén rượu hoa hồng rồi ngẩng lên. Sợ? Sợ cái con cụ làng tao đây này. Bố mày, người sống bố còn đếch sợ, chết rồi bố sợ cái đếch. Một thằng khác lại bơm đẻo. Bây giờ bạn không sợ phải không? Thế bạn ra nghĩa trang đến hẳn mộ của cái thằng đời, vác bẹ cái vòng hoa về đây, sau đó đái một bãi lên mộ của nó. Anh em cá với bạn làm lít. Thằng Dương bốc đồng nó đứng phát dậy. Làm lít phải không? Xì tiền trước đưa thằng Long cầm, bố mày mới tin. Vậy là cả đám hùn nhau lại 500 đưa cho thằng Long cầm. Thằng Long bảo: Dương ơi, hay là thôi mày ơi, mộ người ta mình ra mình quấy quả làm gì. Thằng Dương cũng đang lần trần thì bị mấy thằng kích đều. Ô hay thì việc của bạn là bạn xía vào. Bạn sợ thì thôi, tiền kiếm dễ thế mà bạn dám. Thằng Dương đứng phắt dậy: Bố mày mà thèm và sợ. Ôi giời, gớm, trông bạn giống sợ lắm. Bạn sợ à? Bố mày không sợ. Thằng nào khinh bố mày nhát, để tiền đấy, bố mày ra lấy về cho chúng mày xem. Sau đó nó bắt thằng Long chở xe máy chạy ra nghĩa địa. Mấy thằng kia cũng chạy ra xe để theo để chứng kiến. Xe máy đỗ ở ngay cổng bãi mả cho thằng Dương đi vào. Tự nhiên đến đây, hơi men ở trong người nó bay biến hết. Thằng Dương dò dẫm từng bước tiến vào trong nghĩa trang. đã mấy lần thấy lạnh lạnh gai người. Nó định quay ra, thế nhưng nhìn thấy đám bạn đang lố nhố ở ngoài kia, ra rồi chúng nó cười cho thối mũi. Nó lại nghiến răng đánh bạo tiến vào. Hôm nay trời nổi gió to, bên trong khuôn viên của nghĩa trang im phăng phắc, chỉ có tiếng ếch nhái ì oạp nhảy qua nhảy lại dưới những vũng nước đen ngòm ở dưới hố của mấy ngôi mộ mới bốc chưa kịp lấp. Không biết mà trượt chân xuống đó không lên được, không khéo thằng Dương men theo con đường chạy qua nghĩa trang, hai bên người ta trồng cây liễu rủ bay phất phơ, tiến thẳng đến phía ngôi mộ của bác Toán. Vừa đi miệng nó vừa lẩm bẩm. Trong lúc đang lò dò, bất giác có tiếng con chim cú lợn ăn đêm lạc bầy bay vọt qua rít lên một hồi. Thằng Dương lạnh hết cả người, tiến đến chỗ ngôi mộ của bác Toán. Ở trên mộ, chẳng biết là từ bao giờ đã có người thắp lên một bó nhang to, khói vẫn còn nghi ngút. Những vòng hoa đắp trên mộ sau mấy trận mưa đã bạc thách cả rụng là tả. Thằng Dương đưa tay kéo lấy một cái vòng hoa đặt xuống bên vệ cỏ, rồi sau đó nó kéo khóa quần nhắm mắt nhắm mũi đái thẳng vào mộ của bác Toán một bãi. Xong, nó túm lấy cái vòng hoa mà co giò chạy ra ngoài. Vừa chạy được một đoạn thì thằng Long từ bên ngoài đi vào. Thằng Dương vênh mặt tự đắc: Đây này, mày nhìn đi chưa, bố mày đái vào mộ rồi nhá. Bố mày còn lấy được vòng hoa làm bằng chứng nhá. Mà cỏ đếch gì, bố mày sợ đéo gì. Xong định kéo thằng Long đi ra cho đám bạn phục sát đất, thì thằng Long bảo: Từ từ đã Dương, mày xem cái đầu của tao sao nó ngứa thế. Nó ngứa quá, hình như lúc nãy chạy vào đây Tao vướng phải cái đéo gì. Mày xem tao với. Thằng Long vừa nói vừa cúi đầu xuống để cho thằng Dương dòm cho rõ. Thằng Dương nắm lấy tóc của bạn vạch vạch ra, nhưng lúc vừa chạm vào da đầu của thằng Long thì thấy da đầu của thằng này mềm nhũn, tựa như là ấn tay xuống cao su non, như là ấn tay xuống bùn. Thằng Dương rùng mình: Này, sao đầu mày như cái đầu bòi gì mà mềm thế này. Bấy giờ thằng Long mới túm lấy bàn tay của thằng Dương, khuôn mặt của nó từ từ ngẩng lên. Nào có phải là thằng Long, mà người ở trước mặt thằng Dương lúc này chính là bác Toán. Thằng Dương điếng cả người. Bác Toán cứ như vậy mà túm lấy thằng Dương lôi sành sạch, dúi đầu nó vào cái hố huyệt mới sang cát còn đọng nước đen ngòm. Bấy giờ bọn thằng Long ở bên ngoài chờ đợi, không thấy thằng Dương ra, cả bọn liền rủ nhau vào xem. Vào tới nơi thì thấy thằng này đang vục đầu xuống vũng nước, chân vẫn còn đang dễ đành đạch nhưng không ngoi lên được. Cả bọn tá hỏa liền xốc thằng Dương lên mà chạy ra ngoài. Thằng Dương đã đờ cả ra, nói năng làm nhảm. Nghe đến đây cả nhà ai cũng tức mà chửi: Mẹ tên sư cái thằng, nghịch cái gì không nghịch, lại đi đái vào mộ người ta như thế chứ. May mà có bọn kia nó cứu, chứ không thì bác Toán bác ấy ấn đầu một lúc nữa là toi. Thấy mọi người bức xúc, tôi cũng cảm thấy phẫn nộ vì hành động không thể chấp nhận được. Mấy ngày hôm sau, có mấy bà sang nhà tôi ngồi lê đôi mách kể là thằng Dương cứ thế mà dở điên dở dại, lúc nào cũng làm nhảm là thế ma. Một hồi sau thì thấy thằng Long chạy xe máy vào, nó mang khá nhiều đồ đến xin thắp hương lên bàn vong thờ bác Toán để tạ tội nghịch dại. Ban đầu thì bà nội tôi đuổi nó về, nhưng bố tôi ra nói đỡ cho vài lời để cho nó vào thắp hương. Thằng này đứng ở trên bàn vong của bác Toán run cầm cập xin lỗi rối rít. Xong xuôi bố tôi mới gọi nó ra ngoài ngồi uống nước. Thằng Long kể hết chuyện y hệt như vậy. Sau đó nó mếu máo: Cháu xin lỗi chú, xin lỗi bà, cháu còn nhỏ dại, cháu chưa hiểu nhiều chuyện. Cháu bày trò thách đố nhau. Cháu biết tội cháu rồi. Từ giày trở đi, từ nay trở lại, cháu hứa cháu không dám làm như thế nữa. Tối hôm qua lúc đưa thằng Dương về nhà, cũng là lúc thằng Long gặp chuyện. Về nhà nó nằm ngủ. Thằng này nhà khá giả, mới 17-18 đã mua được xe máy cho nó đi. Bố mẹ nó thì thấy bảo là đi xuất khẩu lao động ở tận Đài Loan. Sau khi bỏ học, nó dọn về nhà ở một mình. Nửa đêm đang ngủ, bất giác nó nghe tiếng bước chân lịch bà lịch bịch bước đi ở bên ngoài. Thằng Long cằn nhằn. Ai đấy? Chúng mày đấy à? Nó tưởng rằng mấy thằng bạn chơi chung đến, định rủ nó đi đập mèo về làm nồi lẩu. Thằng Long ngó ngó qua ô cửa kính, nhìn ra sân. Ánh trăng đêm sáng vằng vặc chiếu xuống nền sân gạch bổ một cái màu lạnh như băng. Nó dùng mình hai tay xoa vào nhau, chẳng hiểu tại sao đêm nay nó lại lạnh thế nhỉ. Thằng Long nhớ ra là lúc về nó đã khóa cổng, thì làm đếch gì có người vào trong sân. Đang định ra mở cửa dòm dòm, nó dừng lại. Nó cảnh giác hơn, lùi về chỗ bộ bàn ghế, bởi vừa rồi nó thấy một bóng dáng đàn ông đứng ở bên ngoài cổng, tay cầm cái gì đó không rõ. Người ấy đang nhìn thẳng vào trong nhà. Thằng Long toan lùi lại đi vào bên trong, thì nó đụng phải cái gì để ngay sau lưng, vướng víu nó ngã lăn ra. Lúc nhìn lên còn chưa kịp định thần, thì hóa ra ở đằng sau lưng của nó từ bao giờ có một cái vòng hoa. Đúng là một cái vòng hoa người chết, bên trên cắm những bông hoa xanh đỏ vàng, ở ngay trong nhà nó. Thậm chí nó còn nhìn thấy dòng chữ kính viếng được tô trắng trên nền vải đen. Thằng Long choáng váng ngơ ngác, thì cánh cửa từ từ bật mở. Người đàn ông kia cũng từ từ bước vào. Ánh trăng xiên xiên chiếu qua ô cửa. Thằng Long không nhìn rõ dung diện, chỉ nhìn thấy hai con mắt trợn lên trắng dã, toàn thân thì đen xì xì. Bấy giờ thằng Long nghe tiếng cười, nhưng không phải là từ người trước mặt phát ra, mà từ phía sau lưng. Nó từ từ ngoảnh lại, sau lưng của nó chính là ban thờ. Nó nhìn rõ một bóng đen y hệt như vậy, ngồi lù lù ở trên ban thờ ôm cái bát hương nhà nó. Chúng mày thích vòng hoa phải không? Hả? Người trên ban thờ chỉ tay xuống thằng Long mà nói. Bố mày cho. Bố mang đến tận nhà cho. Lập tức người đứng ở ngoài cửa cúi xuống túm lấy cái vòng hoa lẳng thẳng vào người thằng Long. Bây giờ người ấy mới rít lên. Thằng nào đái vào mộ tao, tao cho nó bốc cứt ăn cả đời. Thằng Long lúc này sợ quá mà ngất xỉu. Sáng sớm nó sang nhà thằng Dương. Sang đến cổng thì nhìn lại thêm một lần tá hỏa, bởi thằng bạn chiến hữu của mình mặt mũi toàn là cứt đái. Thấy bảo đêm qua nó phát điên, chạy một mạch từ trong nhà ra hố xí, múc cái vải nước đái dội lên trên đầu, sau đó cắm đầu luôn xuống cái buồng phân, cứ thế mà bôi chét lên người, không ai cản nổi. Thằng Long bỗng nhiên cảm giác dưới phần hạ bộ run run đỏ rát cả lên. Biết rằng là chơi dại bị quả rồi, cho nên nó ba hồn bảy vía lập tức chạy ra chợ mua hoa quả bánh kẹo sang bên này để thắp hương bác toán. Nghe đến đây bà nội chỉ buồn buồn. Chúng mày tự nhiên lại nghĩ ra cái trò nghịch dại để bây giờ ra nông ra nỗi này. Thôi đi về đi, từ giày thì chửa nhá. Thằng Long lủi thủi đi về. Đến khoảng 6 giờ chiều, nhà tôi hôm nay ăn cơm sớm. Đang ăn thì con Như chạy vào. Cháu chào bà. Cháu chào bác Hoàn. Sau đó nó nhướng mày như ra hiểu. Tôi liền đi ra. Sao thế? Con Như thấp giọng. Chiều nay không ai để ý. Anh Dương, anh ấy trốn đi đâu mất rồi đấy? Người bên xóm tao đang đi tìm đấy. Tôi đáp. Thấy bảo là tay ấy. rội cả bãi nước đái lên người, rồi bôi cứt lên mặt à. Con Như gật gật đầu, nó nhăn nhó kinh tởm. Hai đứa tôi còn đang thủ thì có tiếng người chạy ở ngoài đường hô hoán, cả nhà liền dừng lại. Ôi dồi ôi, thằng Dương nó chết ở trong hố xí nhà thằng Long rồi. Người làng kéo đến cổng nhà thằng Long đông kìn kịt. Lũ trẻ con chúng tôi cũng tò mò chạy sang xem. Mấy người khó khăn lắm mới đưa được xác thằng Dương ra ngoài. Người nó tím bầm bẩn thỉu, toàn là phân. Mặt mũi của nó đen xì xì, nhèo từng vệt. Một cái dây thòng lọng kéo từ trên xà của cái mái chuồng xí xuống chồng vào cổ thằng Dương. Nghe lời thằng Long kể, lúc sáng nó sang bên nhà tôi. Sau đó lúc về thì nó sợ, nó lên trên huyện chơi, không dám về nhà. Mãi đến chiều sau khi ăn nhậu ngà ngà say, nó về đến nhà thì thấy đau bụng, cất xe xong thì tiến về phía cái nhà vệ sinh. Hồi ấy ở quê vẫn là nhà vệ sinh hai ngăn. Vừa kéo cánh cửa buồng của nhà vệ sinh thì ôi thôi, ở bên trong thằng Dương chân tay thẳng đuột, lưỡi thè vắt sang một bên. Chẳng hiểu vì sao thằng Dương lại chạy vào đây để mà tự kết liễu đời mình như thế. Bố tôi quay sang nhìn bà nội, rồi sau đó thở dài. Chắc là chỉ có bố và bà hiểu. Bác Toán đấy, là bác Toán về bắt thằng Dương đấy chứ còn ai. Bọn trẻ con cũng kinh hãi kéo nhau ra về. Lúc đi về đến cổng, tôi bất giác nhớ đến người ở trên cây sung. Tôi gai hết cả người, quyết định là không dám bén mảng đi chơi tối nữa. Mấy hôm sau sự ra đi của thằng Dương, họ hàng chòm xóm ai cũng kể là nhìn thấy bác Toán về. Ông Bằng thì đi tuyên quang mãi chả thấy mặt mũi đâu. Người trong họ phải tìm một ông thầy cúng khác ở làng bên sang xem. Ông này gieo quẻ một hồi, rồi sau đó khề khà nói: có cái vong mất trả nhà này nó dữ lắm. Vong này không chỉ dữ mà còn dắt theo con vong nào, mãi ở trên mán trên thổ về. Con này là nó bắt cái anh này theo đấy. Anh này không phải là vong đâu, mà nó hóa ra con mị rồi. Con mị nó còn sợ hơn con ma. Người ta bảo rồi, người chết ra ma, ma chết thành mị. Con mị nó không có tính người, nó không biết xót thương người nhà người làng đâu. Cứ hợp mệnh là nó bắt đấy, hợp tuổi là nó dẫn thôi. Ai khi không phạm vào nó là nó bắt tốt. Tôi chỉ xem được đến thế thôi. Nói thật với cả nhà chứ, tôi ngồi đây tôi nói là nó nhìn thấy, nó nghe tới cả đấy. Đúng ra hôm mang áo quan về là không được cậy nắp quan đâu, bởi vì là ở trên đấy người ta nhốt nó vào rồi. Để nguyên thì con này nó không thoát ra được, mà người nhà lại cậy ra đấy. Xưa nó còn yếu, bây giờ nó mạnh rồi, phải làm lễ cắt nó đi thì mới yên. Nhưng cái việc này nó quá sức tôi, không giúp được. Tôi mà lằng nhằng không khéo nó vật tự đến mất mạng luôn. Ngay đến đây thì ai nấy đều khiếp vía. Bà tôi với bố tôi lúc này cũng phải thú thực là chỉ còn biết trông vào mỗi ông Bằng, mà ông Bằng thì không biết làm nào. Ông cụ Luận trước cũng là thầy cúng, nhưng sau này cụ già cả phải giải nghiệp để giao lại cho ông Bằng. Cụ Luận tuy già nhưng còn minh mẫn lắm. Thôi thì nể mặt người làng người xóm, cho nên cụ cũng gượng mà xem. Cụ Luận gật gù: thằng Toán nó dẫn con ma con mị ở trên rừng xanh núi đỏ về đấy. Cắt đi thôi, chứ mà không thì chí nguy, chí nguy. Mọi người đã được hai thầy đều khẳng định rồi, ai cũng sợ. Ông Ba là cùng với anh em ông nội tộc với ông nội tôi, vốn là cán bộ xã nghỉ hưu. Tính ông từ trước tới giờ luôn bài trừ mê tín dị đoan quyết liệt, lại được nhiều người nể vì nhiều năm làm cán bộ xã, anh em trong họ được nhờ vả nhiều. Hôm ấy khi nghe bàn tán về chuyện ma quỷ, ông Ba tức khí nói oang oang: coi như là các ông các bà lớn mà chả có khôn, lại để cho mấy thằng thầy bói thầy cúng coi như là nó lừa cho. Tôi có sợ cái con củ lặng tôi đây này, coi như là ma quỷ gì. Sao nó về nhà ông bà mà coi như là nó không về nhà tôi, hả? Coi như là nó là phận con phận cháu, nó khinh tôi đây à, hả? Bảo nó về đây coi như là tôi xem nào. Nói đến đây thì có người thấp giọng can ngăn. Bác đừng có nói thế, có thở có kiêng có lành. Bác không nhớ cái năm bài trừ bế tín dị đoan, ông Trường cán bộ cùng với bác đi phá chùa đấy à? Về con cái đẻ ra không dị dạng thì cũng điên dở đấy à? Thế chẳng phải là trời Phật người ta quả cho đấy à? Ông ba liền cãi. Thằng Trường coi như là nó bị như thế là ngày xưa, coi như là nó đi chiến trường coi như là bị dính chất độc mở ra cam chứ ma quỷ nào. Thôi thôi thôi, coi như là các ông các bà cứ bản đi, tôi là tôi đếch sợ. Thế nhá, coi như là tôi về. Nói xong ông ba đùng đùng bỏ về. Nhưng đúng là chuyện tâm linh chẳng thể đùa được. Ngay tối ngày hôm đó, khi ông ba còn đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài hiên, ông có thói quen buổi tối thường pha cốc cà phê, ngồi ngoài sân hút thuốc lào lim dim, uống xong rồi mới đi ngủ. Đồng hồ khoảng gần 10 giờ, các nhà hàng xóm cũng đã tắt lửa tối đèn. Ông gài gác cái điếu vào góc hiên, đoạn định đứng dậy tắt điện đóng cửa. Vợ ông mất năm ngoái, con cái thì thành đạt đi làm xa chả mấy khi về nhà. Một mình ông nuôi đàn gà cùng với 3 con lợn, 1 con bò. Ngày ngày loanh quanh thế mà cũng hết việc. Ông ba giật mình quay người khi vừa mới bước được vào trong nhà vài bước. Bởi lẽ ngay bên ngoài hiên nhà ông vang lên tiếng rít thuốc lào long sòng sọc. Ông lấy làm lạ, liền một lần nữa mở cửa ra xem. Lù lù ở bậc cửa góc hiên, chỗ bước xuống sân, có người đang ngồi hút thuốc lào. Khói vẫn còn phun ra mù mịt khét đèn lẹt. Nhìn ra bên ngoài cổng vẫn khóa, ông liền rón rén hỏi. Này, đứa nào, coi như là đứa nào hút thuốc lào thế hả? Hả? Cút mẹ mày đi chứ, thuốc của ông là thuốc chùa nhà chúng mày đi. Nói xong, ông quờ tay sang, vớ lấy cái cán chổi tự vệ. Trong lúc ông còn đang dòm dòm thì có tiếng nói vọng lại. Cháu về thăm bác mà bác lại đuổi cháu à? Xin bác bí thuốc lào, chứ cháu thèm quá. Ông ba tự nhiên nổi hết cả da gà. Cháu đéo nào. Cháu toán. Bác ba, chiều nay bác chửi, bác bảo bác đếch sợ, thì bây giờ cháu về, cháu đưa bác đi nhé, bác ba nhé. Nói đến đây, cái bóng người kia rõ ràng là đang quay lưng lại với ông ba. Thế mà cái đầu nó từ từ ngửa ra, rồi cái cần cổ tựa như là nó bị gãy gập. Khuôn mặt đối diện với ông ba, cắm ra đằng phía sau lưng. Ông ba tay chân rụng rời. Ông đứng ở đó nhìn cái bóng của bác Toán đứng dậy, bỏ cái điếu cày đổ lăn lông lốc ở dưới sân. Bác Toán tiến thẳng về phía chuồng bò, dắt con bò đi ra ngoài cổng. Chỉ nghe tiếng con bò cứ giống lên, còn ông ba thì xây sầm mặt mày, rú lên một tiếng ối rồi ôi, đoạn ngã lăn ra đất. Tiếng kêu làm cho mấy nhà xung quanh nghe tiếng thì mới chạy sang. Họ thậm chí phải trèo tường vào trong để đỡ lấy ông ba. Ông ba thều thào. Ai đi sang bên gọi thằng Hoàn. Thằng Hoàn. Một người hỏi. Thế ông có đi viện không? Ông ba thều thào lắc đầu. Rồi sau đó người ta dìu ông ba vào trong giường. Một hồi thì có người chạy sang gọi bố và bà tôi. Bố tôi nghe thấy ông ba bị tai biến như thế, liền chạy sang ngay. Sang tới nơi thì ông ba lúc này đã yếu lắm rồi. Bố tôi hỏi ông làm sao. Ông ba thều thào kể hết lại sự việc vừa rồi cho mọi người nghe. Rồi ông chỉ tay ra chỗ chuồng bò. Nó giặt con bò đi. Giặt con bò đi. Mọi người ngỡ là có thằng ăn trộm, chạy ra xem, bấy giờ mới tá hỏa. Thôi toi rồi. Con bò cả đàn lợn với cả chuồng gà toi hết cả rồi. Không còn con nào sống cả. Ông ba thều thào nói: Thằng Toán đấy, thằng Toán nó bắt đi đây, tao chắc cũng không sống được rồi. Hoàn ơi, Chúng mày gọi các em chúng mày ở trên huyện về làm ma cho bác. Nói xong thì ông ba lịm đi, hơi thở yếu dần. Đến sáng thì ông tắt thở. Cái tin ông ba không bệnh mà đột tử làm cho tất cả mọi người bàng hoàng. Hôm trước ông còn nói oang oang, thế mà tối đã ngã bệnh mà mất. Lạ nhất là trong đám tang của ông ba, thằng Long ở đâu chạy vào rạp ăn nói lung tung, bảo nó bị người ta dắt sang đây. Nó bảo là nhà nó có ma, nó cứ nghe tiếng người rì rầm ở bên tai không ngớt. Thằng Long lăn ra đất dễ giật đành đạch, nhất định là đòi ăn bát cơm cúng và quả trứng luộc để trên quan tài của ông ba. Bao nhiêu người xông lại để nghiến nó ra giữa sân đám ma mới giữ được. Chẳng hiểu sao thằng này, người nó bé như con nhái, thế mà nó khỏe thế. Có người mang cành dâu tằm ra vụt tới tấp, thế mà nó vẫn cười sằng sặc không sợ. Ngày hôm sau, người làng phải đưa nó lên bệnh viện tâm thần vì nghi thằng này nó dồ mẹ nó rồi. Bọn trẻ con thì cứ chạy từ nhà sang bên đám của ông ba mà đùa nghịch. Đến mãi tối muộn còn chẳng chịu về. Đến khi bố tôi phải ra quát, ba thằng mới tan đàn sẻ nghé. Lúc đang lù đù đi trên đường thì tôi thấy có một người cầm liềm đứng chắn ở ngay đầu ngõ nhà tôi. Kẻ này ném cái gì lăn lông lốc xuống đất. Tôi với hai thằng em đứng sững lại không dám vào nhà. Lúc nhìn kỹ, tôi rú lên kéo hai thằng em chạy ngược trở lại. Bởi vì ở bên dưới đất, cái thứ vừa bị ném lăn lông lốc như quả bưởi kia là một cái đầu. Đúng là một cái đầu. Không biết vì lý do gì, thằng Long sáng nay vừa bị đưa lên trại tâm thần mà nó lại trốn được về đây. Nó xách theo hai cái đầu máu me đầm đìa quẳng xuống dưới đường, tay nó vẫn lăm lăm cây liềm. Nó rít lên một tiếng cười sằng sặc, rồi bất ngờ nó cầm cây liềm nó lùa lũ trẻ con chạy toán loạn. Tôi kéo hai thằng cu em chạy qua chỗ bờ ao, trốn vào chỗ bụi tre. Thằng này cầm liềm đuổi đến. Ba thằng ôn con sợ không cả dám thở mạnh. Thằng Long nó cứ lò dò, đi lục tìm hết bụi này sang bụi khác. Nó cứ vừa bước đi, tay nó cầm cây liềm bổ loạt xoạt vào đám bụi cây. Chúng mày đâu rồi? Hả? Chúng mày đâu rồi? Hả? Lâm ơi, Quân ơi, chúng mày đâu rồi? Hả? Lâm ơi, Quân ơi, một lúc sau không thấy, cho nên chúng nó mới bỏ đi. Tôi chỉ sợ là thằng này nó xách liềm nó đi, nó bổ người khác. Liền bảo hai thằng cu em cứ thế men theo lối bờ ao mà chạy về, để còn gọi người lớn. Tôi ngó ra ngoài. Đéo mẹ, vừa mới ngó đầu thò ra chỗ con đường cái thì chúng tôi rúm cả vào. Bởi lẽ cái thằng mả mẹ nó có đi đâu. Nó vẫn đang ngồi lù lù ở trên bờ tường, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn tôi rồi nó cười sằng sặc. Bố mày bắt được mày rồi. Thằng Long nó nhảy sổ xuống túm lấy cổ áo tôi, rồi sau đó nó túm lấy một cái đầu lăn lông lốc như quả bưởi dưới đất mà dứ vào mặt tôi. Tôi sợ quá hét lên. Thằng Long tay cầm cái liềm khua khoắng. May sao đúng lúc ấy có người chụp lấy tay nó mà đập tống cho nó một quả vào mặt. Tôi quay phát lại nhìn thì nhận ra là ông Bằng. Ông Bằng quắc mắt chỉ tay vào trong nhà: Chạy về mọi gọi mọi người bên đám ma ra giúp, nhanh lên. Tôi run cầm cập, Nhưng nhìn ánh mắt quyết liệt của ông Bằng, tôi cuống cuồng mà chạy. Thằng Long vùng dậy. Ông Bằng bấy giờ mới móc từ trong túi ra một chai máu gà trống tía. Ông mở nắp mà hất thẳng vào mặt thằng Long. Chỉ thấy thằng Long cứ như là người phải bỏng axit ấy. Nó ném cái liềm sang một bên, cứ thế mà ôm mặt. Một hồi sau đó nó ngất lịm. Ông Bằng thong dong lấy hai sợi chỉ đỏ quấn vào hai ngón tay cái của thằng Long, buộc lại cứ như là người ta trói. Tôi chạy vào trong đám, gọi mọi người ra. Lúc ra tới nơi, ông Bằng từ tốn ngồi đó. Ông chỉ tay vào thằng Long đang nằm co ro. Thằng này nó bị nhập rồi. Xem là nó vừa lấy mạng ai kia. Sau đó, ông chỉ sang chỗ mấy cái đầu. Mọi người nhìn vào thì táo hỏa nhận ra. Đây chính là hai thằng bạn nhậu hôm trước đã thách thằng Dương đi đái lên mộ của bác Toán. Thằng Long trốn từ bệnh viện tâm thần về, hẹn hai thằng bạn đi nhậu. Trong lúc hai thằng kia đã say mềm thì nó ra tay. Nó xách cái đầu về đây, định là để thịt luôn ba anh em tôi đấy. Vừa may lúc ông Bằng ở trên Tuyên Quang sang bên đám ma hỏi thăm mà kịp về đây để cứu chúng tôi. Chứ nếu không thì... Ông Bằng bảo thằng Long không phải là bị bác Toán xui làm như thế đâu, mà thằng Long bị con Mị. Con Mị đi theo bác Toán về đây, nó xui đấy. Bác tôi cũng đã hóa ra con Mị, thành ra bây giờ đã mất đi lý trí rồi, muốn bắt cả người làng, bắt cả người trong họ. Mà lằng nhằng không khéo là hóa thành con Mị trùng, thì lúc ấy là thành trùng tang. Mà trùng tang này không phải chỉ trùng tang trong làng, ở trong họ đâu, mà không khéo rồi trùng luôn thành trùng làng. Một khi trùng làng thì có mà. Hôm đám ma bác Toán, ông Bằng đã có can mọi người không mở nắp quan. Bởi vì ông Bằng bấm độn đã đoán ra là nhìn thấy có cái sự trùng mở ra là sinh chuyện. Chỉ là bà nội tôi không nghe mới thành ra như thế bây giờ. Ông Bằng bắt mọi người khiêng thằng Long về sân nhà bà nội rồi gọi cơ quan chức năng xuống làm việc. Qua một hồi kiểm tra, người ta phát hiện hai cái xác không đầu ở nhà thằng Long. Ông Bằng bảo người trong họ lấy tre bắc thành một cái thang. Nhưng bậc thang thì phải để một con dao pha, mỗi một bậc một con, bọc một lượt giấy dày vào lưỡi dao. Sau đó đào một cái hố hình chữ nhật như cái hố huyệt, đổ than xuống. Than nóng đỏ rực, trông phát khiếp. Rồi ông bắt cả họ phải đeo khăn tang trắng. Khăn này đeo không phải để tang bác Toán, mà chính là để tang cái con Mị từ vùng cao theo bác về. Vừa rồi ông Bằng thực không phải là đi Tuyên Quang đi chơi đâu. Ông biết là có con Mị theo bác Toán về đây, mà nó đã về đây mở nắp quan tài thì kiểu gì nó cũng bắt mạng người. Ông lên trên ấy chính là để xin sắc của ông Mo Thầy ở trên đấy, rồi học luôn cách giải đấy. Ông Bằng không biết cách giải theo phép của ông, lên trên đấy học thì mới lâu như vậy. Ông bảo á, cái con Mị này được bác dắt về định bắt chúng tôi mấy lần rồi, đặc biệt là ba thằng trẻ con đấy. Nhưng may là nhà tôi còn có bác thứ ba, tức là bác tên Tâm, mất từ khi còn bé, là bé Đỏ đỡ cho. Cho nên con Mị nó chưa bắt được. Con Mị nó không bắt được chúng tôi thì nó xui bác Toán đi bắt người khác. Hôm nay nó nhập vào thằng Long, định mượn xác của thằng Long hại tôi đấy, nhưng không được. Chính là vì tôi hợp mệnh với bác Toán. Con Mị kia nó tính là nó sẽ biến bác Toán thành con Mị của nó. Rồi sau khi bắt tôi xong là nó sẽ biến tôi thành con Mị quân đấy. Nó sẽ bắt lần lượt cả họ đấy. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó, ông Bằng làm một cái lễ cúng sao bắt đầu. Sau đó bắt tất cả già trẻ lớn bé trong họ đều phải bước lên cái thang dao. Bắc trên một cái cầu bằng tre cao khoảng 2 mét. Sau đó lại đi xuống cái thang. Những bậc thang còn may bằng dao nhưng đều được quấn giấy dày. Xong xuôi ở chỗ cái thang, ông bắt mọi người đi xuống cái hố. Cái hố than đấy. Nhưng lúc này than đã nguội vợi, bước vào cũng chỉ ấm ấm không bị bỏng chân. Anh em con cháu hết lượt đều phải đi. Đi lượt cuối cùng ai phải đi thì mới cắt được xong. Ông Bằng tiến đến bên bàn cúng sao bắt đầu, lấy con dao chặt vào thân cây chuối đủ 7 nhát. Sau đó băm xuống cái mặt bàn đủ 7 nhát. Cuối cùng thì ông đập vỡ hết toàn bộ bát đĩa ở trên bàn. và ông sai người nhà mang đồ mã ra đốt. Ông còn lấy một con dao khô khô xung quanh một con hình nhân giấy, cứ như là đang chém. Rồi ông hất con hình nhân giấy xuống đất, băm 7 nhát rồi mới đem đi đốt. Xong xuôi, ông quẹt mồ hôi thở phào. Bây giờ nhá, về dẹp hết bản vong về anh thờ đi. Trong vòng 3 năm tới là không được thắp hương, không được nhắc đến thằng Toán đâu, cũng không được để anh thờ lên ban nhá. Nó đã hóa thành mị rồi, nay tao làm lễ tao cắt nó đi. Chứ mà không xong á, lằng nhằng nó hóa thành mị trùng, nó bắt cả họ đấy. Bà cứ nhắc đến tên nó là nó về đấy. Vậy là nhà tôi phải nghe theo lời của ông Bằng, dẹp cái bàn vong, cất ảnh của bác đi không thể nữa. Còn về phía thằng Long thì cơ quan chức năng bắt nó đi trại tâm thần. Thằng này có bệnh thần kinh mới làm ra hành động như vậy. Bố mẹ nó thì phải từ bên Đài Loan về để giải quyết, thấy bảo phải bán nhà bán đất đi mà đền cho nhà người ta. Từ đấy trở đi, làng mới gọi là tạm yên. Sau này khi tôi đã lớn, nhưng cũng chẳng hiểu sao, ông bà không để ảnh của bác Toán thờ trong nhà, mà gửi ảnh với bát hương lên chùa thờ trên đó. Có lần tôi hỏi, bà nội bằng một giọng sợ hãi, nói với tôi rằng là như thế cho chắc, bà chỉ sợ là thờ, rồi bác lại về, bắt con cháu đi mà hóa thành mị trùng thì mệt. Cho đến nay dù bác tôi mất đã lâu, nhưng trên ban không có ảnh, cũng không thờ nhà. Từ ấy cũng không ai thấy bác Toán về thêm một lần nào nữa. Mãi về sau này, có một dịp bố tôi mới kể, hóa ra là bác tôi ở trên mạn ngược, tranh mối hàng với một người ở đó, bị người ta thù, nó tìm thầy nó cúng cho ma xó ma rừng nó ám, phát bệnh mà mất. Sau đó, nó khiển con mị về nhà, mà quấy quả như vậy, chả biết là sự thật có đúng hay không. Thế nhưng mỗi một lần nhắc đến bác Toán nhà tôi, thì không chỉ trong họ đâu, mà người làng vẫn lắc đầu lè lưỡi. Họ cũng chỉ đến thế chứ không ai dám kể. Họ chỉ sợ đó. Nhắc đến bác Toán là bác Toán lại về đấy. Hết chuyện. Cẩn thận bất toán bác về. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với những tác phẩm của nhà văn Bô Láo thì nó luôn luôn chất lượng, đúng không ạ? Nó rất là chất lượng, không phải bàn cãi về chất lượng. Riêng nhà văn Bô Láo thì không phải bàn cãi về chất lượng. Ok, anh Hùng Đài Loan, chắc là sáng mai em nó dậy nó sẽ check tin nhắn nha anh. Nó sẽ check tin nha, tại vì bây giờ muộn nó chắc ngủ rồi anh ạ. Em nó với chị Quầy ngủ rồi ạ. Đối với những tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì luôn luôn chất lượng. Và tôi cũng xin thông báo với anh em là ngày mai tôi phải đi công tác, cho nên là livestream của ngày mai thì nghỉ. Nhưng ngày mốt chúng ta có hai lựa chọn. Vẫn là nhà văn Bố Láo, nhưng chúng ta có hai lựa chọn. Một là mắt âm, một là mắt âm, hai là cậu Hoan đó, tức là ông già của Thành Mo đó các bạn. Ông già của Thành Mo đó, các bạn đã xem một phần về cậu Hoan rồi đúng không ạ? Thì câu chuyện tiếp theo về cậu Hoan cho anh em lựa chọn. Ngày mai tôi nghỉ, tôi đi công tác, thì ngày mốt nhá, ngày mốt tôi về thì là cho anh em chọn mắt âm hay là cậu Hoan, một trong hai lựa chọn đó, tùy anh em chọn nhá. Anh em để lại comment. Đều là tác phẩm của nhà văn Bố Láo, và cả hai cái bộ này thì cũng đều rất là thú vị. Tính ra là hai bộ này vẫn nằm trong một vũ trụ, đúng không ạ? Một cái là về ông thầy của thầy, tính ra thì gọi là ông Mo cụ đấy, như chúng tôi gọi là ông Mo cụ đấy. Một cái là về đệ tử đấy. Nhá, anh em để lại comment nha. Còn bây giờ thì xin phép anh em là chúng ta nghỉ cậu Hoan trước ở chị Quỳnh Hương. Anh em cứ để lại comment nhé. Bây giờ xin phép anh em nghỉ tại vì cũng mệt rồi, đọc nó hơi dài thì nó hơi mệt. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ A Tún và mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Mùa nôm ở miền Bắc thì không thể nào thiếu được cái nụ bồ kết. Một nụ cháy được 25 phút, hoàn toàn là bồ kết tự nhiên không hóa chất. Bởi vì cái bồ kết nguyên liệu nó rất là rẻ các bạn. Tôi không biết ở những vùng nào nhưng mà trên tôi thì chỉ cần gọi là đi qua cái vùng nông nghiệp thôi là bồ kết đầy. Bồ kết nó rất là rẻ. Một nụ như này cháy được 25 phút. Một hộp này 45 nụ. Đó. Đốt mà để ở cái chân cầu thang á, nó thơm cả mấy tầng nhà. Thơm lắm các bạn. Đi làm sáng đốt nụ, trưa về nó vẫn còn thơm nha anh em. Còn công dụng của bồ kết thì anh em đều biết rồi. Đúng không ạ? Xin cảm ơn. Vào trong shop để lựa hàng hoặc theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.